Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 100. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1406. Tà Đế Chi Mưu. Phanh phanh. Những nơi hồng lưu tà khí đi qua. Không gian vỡ vụn. Từng vết sạn đen tối lan tràn. Uy thế đáng sợ làm sinh linh trong phạm vi vạn dặm đều cảm thấy thế giới như đến ngày tận thế. Thần giả nhẹ nhàng bước ra. Thanh mang từ cơ thể thổi quét bao trùm. Trong hào quang chói mắt không chỉ ẩn chứa năng lượng huyền khí bàng bạc. Thậm chí còn bao hàm cả lực lượng thiên địa. Vạn trượng thanh mang đọng lại trước người thần giả. Như hóa thành hắc động thật lớn. Khi hồng lưu tà khí gào thét tràn tới đều bị hắc động cắn nuốt. Bồng bồng. Trong thanh mang thanh âm tiếng nổ mạnh vang lên không dứt. Ngay tiếp theo thiên địa đều run rẩy lên. Rốt cuộc mọi thứ đều trừ khử trong vô hình. Chỉ còn cuồng phong gào thét làm cho người ta hiểu được một kích vừa rồi khủng bố bao nhiêu. Thần dạ, xem ra ngươi cũng không có gì hơn cách này. Tuy rằng một kích này vẫn không tạo thành bao nhiêu quấy nhiễu cho đối thủ. Nhưng thần dạ cũng chỉ mới tiếp được công kích của hắn. Cuộc diện xem như ngang hàng. Làm sắc mặt điện chủ chậm rãi khôi phục vẻ bình tĩnh. Xuất hiện lại vẻ tự tin trước đó. Lúc này chỉ mới bắt đầu, ngươi có gì để đắc ý? Thanh âm vừa dứt, sau lưng thần giả nhấp nháy tinh quang không ngừng lóe sáng. Hống, long uy cuồn cuộn. Thân hình khổng lồ hơn 10 vạn trượng thành hình. Bao phủ cả phiến thiên không. Thân hình ngưng thật cùng su ngạo nghễ cho dù là tổ tiên long tộc sống lại cũng không sánh bằng. Long tộc chi tổ, không tưởng được ngươi cũng chiếm được truyền thừa của hắn. Thần sắc điện chủ lại ngưng trọng. Chuyện ngoài ý tưởng của ngươi còn rất nhiều, chậm rãi mà xem đi. Hừ, điện chủ hừ một tiếng. Ta khí lay động. Chỉ chốc lát một đạo hư ảnh đáng sợ ngưng tụ. Sau đó biến thành thật thể. Tà ảnh không hề thua kém Ngọc Long. Vô số cánh tay múa may. Trong tay cầm cự chùy. Năng lượng không ngừng tràn vào bên trong. Đông. Theo sau cự long cùng tà ảnh đồng thời lao ra. Lực trùng kích vô cùng vô tận trống giống tràn tới. Bên trong hoàng thành. Giờ phút này dân chúng giống như bị trấn trụ. Tuy đang phát sinh đại chiến cực kỳ kịch liệt. Nhưng vẫn chưa lan tới bên dưới mặt đất. Nhưng cố uy áp đến từ thiên ngoại vẫn khiến cho người thường bên dưới luôn nơm nớp lo sợ. Bên trong trấn quốc vương phủ, người của thần gia kể cả thần nguyên đều tập trung tại nơi này. Thiên phú tu luyện của thần nguyên không yếu. Nhiều năm qua tuy lên làm hoàng đế cũng không còn nhiều thời gian đi tu luyện. Nhưng mượn nhờ tài nguyên của một quốc gia. Lại thêm những năm nay có thật nhiều cao thủ tặng tới thiên tài địa bảo cho thần gia. Cùng sự chỉ điểm của bọn họ. Hiện tại thần nguyên đã bước vào cảnh giới lực huyền. Đang rảo bước lên cảnh giới địa huyền. Thực lực bậc này ở trong khu vực Đại Hoa xem như là cao thủ đứng đầu. 10 ngày trước khi thần giả trở về. Thần nguyên liền phát hiện thần giả cấp cho hắn cảm giác hoàn toàn chênh lệch như trời với đất. Khiến trong lòng hắn đủ mọi mùi vị lẫn lộn không thôi. Hôm nay cảm nhận được cỗ uy áp đủ hủy diệt Đại Hoa vô số lần, trong lòng thần nguyên đã hoàn toàn chịu phục. Lão Tam, ngươi cảm thấy Dạ Nhi bọn họ có bao nhiêu khả năng thắng lợi? Thần lão gia từ xưa nay rất có lòng tin đối với thần giả. Nhưng bây giờ ngoại trừ thần giả, Tử Huyên cùng Linh Nhi, chỉ có tu vi thần sư cường đại nhất. Vì vậy thần lão gia tử chỉ có thể hỏi hắn. Trầm mặc một lúc thần sư bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy hắn đã đạt tới thánh huyền nhưng cuộc chiến giữa thiên huyền hắn thật sự không đủ khả năng hiểu biết. Lúc này thần sư nhìn qua thê tử. Tuy rằng hắn không hiểu rõ ràng vì sao trên người vợ mình lại có đồ vật mà tà đế điện muốn có. Lại còn bị bắt giam trong tà đế điện. Nhưng thê tử hẳn thật hiểu biết về bọn hắn. Thấy thần sư nhìn qua, trong lòng Tần Mộng thở dài, im lặng hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải nói. Nếu Dạ Nhi phải đối mặt chính là những địch nhân kia, như vậy Dạ Nhi dám ứng chiến đã nói rõ bọn họ nhất định nắm chắc. Cho nên mọi người không cần lo lắng. Mộng Nhi, hãy nói cho rõ ràng. Vô luận là tốt hay xấu chúng ta đều phải biết. Người một nhà cho dù phải chết cũng nên cùng nhau. Mấy chục năm nay mỗi khi nghĩ tới ngươi phải chịu khổ, Lão Tam cùng Dạ Nhi phải ở bên ngoài liều mạng. Lão Phu ngồi trong nhà như ngồi trên đống lửa, thống khổ không thôi. Sự tình như vậy Lão Phu không muốn trải qua lần thứ hai. Biết Tần Mộng đang lo lắng điều gì, Thần Lão gia tử nghiêm túc nói, trong mắt lóe ra tinh mang, biểu hiện ra quyết tâm của mình. Thân hình Tần Mộng run lên kịch liệt. Mấy năm nay sở dĩ bà luôn một mực kiên trì chính là vì có thể sum họp cùng người nhà, cùng nhau hưởng thiên luân chi nhạc. Nhưng nếu cho tới cuối cùng con trai phải vĩnh viễn rời đi xa, nếu người nhà sum họp phải dùng tính mạng con trai làm trả giá. Sắc mặt Tần Mộng trắng bịch, không muốn tiếp tục giấu riêng. Lão gia tử nói rất đúng. Nếu là người nhà thì cùng sống cùng chết, đây cũng là một loại hạnh phúc. Lão gia tử, vừa rồi ngài nhìn thấy những người đó là lực lượng đỉnh cấp của Tà Đế Điện, nhưng người cường đại nhất còn chưa xuất hiện. Thần sư những mày, nói, Mộng Nhi, ý của muội chính là Tà Đế. Tần Mộng gật đầu, nói, Dạ Nhi cũng đã biết địch nhân lớn nhất của hắn chính là Tà Đế. Mộng Nhi, muội ở trong Tà Đế Điện nhiều năm, có từng gặp qua Tà Đế? Thần sư không khỏi hỏi lại. Gặp qua một lần, nếu không muội sẽ không lo lắng cho bọn họ như vậy. Tần Mộng chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất như hồi ức. Lúc đó hắn xuất hiện trước người của muội. Muội gặp qua một lần. Hiện tại Dạ Nhi đã như thần minh trong thiên hạ này. Nhưng muội rõ ràng cảm ứng được nhóm người của Dạ Nhi không có ai là đối thủ của Tà Đế. Nếu như Dạ Nhi là thần, Tà Đế lại là chúa tể, cấp bậc giữa đôi bên căn bản là khác nhau. Như vậy thì Dạ Nhi, Tần Mộng dứt lời, thần sắc nhóm người thần lão gia tử thay đổi. Dù họ đã suy đoán được thần Dạ đối mặt nguy cơ thật lớn, nhưng không nghĩ tới lớn tới mức như vậy. Thần sư còn bảo trì chút bình tĩnh, ngừng một lát hắn hỏi lại. Nếu Tà Đế cường đại như thế, mà nhóm cao thủ của bọn hắn lại không thể giết chết Dạ Nhi, vậy tại sao Tà Đế lại không xuất hiện? Dù sao thần sư đã lịch lãm tại trung vực nhiều năm, hiểu được nhiều điều. Đến hiện tại Tà Đế còn chưa hiện thân. Suy nghĩ lại cảm thấy bên trong thật sự cổ quái. Nghe vậy tâm thần Tần Mộng run rẩy, trong lúc hốt hoảng như nghĩ tới điều gì đó, lại nói. Bởi vì âm mưu của Tà Đế thật sự không chỉ là phiến thiên địa này của chúng ta. Hắn muốn làm không chỉ là quân lâm thiên hạ. Mộng Nhi, thần sư giật mình kêu lên. Tà Đế muốn làm chính là duy ngã độc tôn, làm cho cả thiên địa cũng phải nghe lệnh của hắn. Trong ánh mắt Tần Mộng hiện ra hào quang kỳ dị bức người. Như vậy lại có quan hệ gì tới cuộc đại chiến của Dạ Nhi? Thần lão gia tử liền cảm giác có điểm đáng ngờ. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1407, chém giết. Việc này quan hệ tới võ đạo, Tần Mộng trầm giọng nói. Trong mắt người thường, cảnh giới thiên huyền đỉnh phong là cực hạn võ đạo. Nhưng trong mắt Tà Đế, cho dù là Dạ Nhi hiện tại cũng đã vượt qua độ cao này. Có được thiên địa hoàn toàn mới. Nhưng vô luận là ở nơi nào, mặc dù lấy được nhưng cũng không đại biểu đã bao trùm cả thiên đạo. Nếu Tà Đế muốn áp đảo thiên đạo, trở thành chúa tể chân chính, như vậy nhất định phải thu hết về cho mình dùng. Lợi dụng vô số cảm ngộ trợ giúp hắn một tay. Thần lão gia tử cau mày nói. Ý của con là nói tà đế đem thiên hạ muôn dân biến thành con cờ, sau đó lợi dụng những con cờ này. Tần Mộng gật đầu, nói. Trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể trở thành quân cờ của tà đế? Nếu mỗi người đều có thể bị lợi dụng, như vậy con đã không thể quay về. Mà thiên địa này cũng đã không còn bất kỳ sinh linh. Chỉ khi nào đạt tới đỉnh phong cực hạn mới có tư cách trở thành quân cờ bị tà đế lợi dụng. Thần sư nặng nề quát. Chính vì như thế tà đế mới mặc kệ cuộc đại chiến này tiến hành. Tần Mộng ngưng trọng nói. Tà đế muốn dùng đại chiến kích phát tiềm năng của nhóm người Dạ Nhi. Sau đó khi họ hiểu được thiên đạo, hấp thu năng lượng huyền diệu khó lường kia, dùng trợ giúp hắn đi nắm giữ thiên địa trong tay, nắm giữ thiên đạo, từ đó về sau trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Nói tới đây người của thần gia không còn nói nên lời. Tà đế quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Mộng Nhi, thanh âm thần lão gia tử run rẩy lên. Như vậy Dạ Nhi bọn họ có phải sẽ không thể còn sống trở về? Trước khi về nhà con đã dặn dò Dạ Nhi, hy vọng có thể bảo hộ họ chu đáo. Tần Mộng khẽ nói. Thần sư đại biến, nhìn thê tử hỏi. Mộng Nhi, việc này muội nói cho ta biết, rốt cuộc muội làm sao biết được những chuyện này? Đông, cự long cùng tà ảnh va chạm, hung hăng đụng vào một chỗ. Một cỗ ba đồng thổi quét khắp thiên địa. Sóng xung kích khổng lồ mấy vạn trượng nhất cao. Âm âm khuyết tán. Hai thân ảnh bị chấn động bật lui ra sau mấy trăm trượng. Mỗi bước giẫm trên không gian đều bị cứng rắn giẫm vỡ. Một chiêu này đôi bên không phân thắng bại. Thần giả công kích của ngươi cũng không cường hãn bao nhiêu. Xem ra lòng tự tin của ngươi đã có chút quá mức. Điện chủ vẫy tay áo đánh tan năng lượng gợn sóng tràn tới. Thần giả nhìn hắn chậm rãi nói. Không phải ta tự tin quá mức mà là ngươi quá tự tin đối với mình. Nếu như vậy thì nhanh chóng phân thắng bại sau đó giết ngươi. Ở chỗ của ngươi ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ta thật khẩn cấp muốn biết đáp án chân chính phía sau là cái gì. Một nét quang mang khác thường thoáng hiện trong mắt điện chủ. Lời của thần giả làm cho hắn không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Hắn siết chặt nắm tay nói. Mặc kệ cho ngươi tùy ý phát triển sau đó còn trợ giúp cho ngươi. Cho tới ngày nay trong lòng của ngươi quả nhiên đã có hoài nghi. Hơn nữa còn biết chút ít sự tình. Như vậy ngươi có nguyện ý nói cho ta biết hay không? Nếu như có thể ta sẽ cho ngươi cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi. Thần giả hít mắt nói. Thần dạ, ngươi quá cuồng vọng. Điện chủ lạnh lùng cười nói. Hôm nay bổn tọa đến đây là vì đánh Giang Sơn Vĩnh Cửu cho tà đế điện cho nên ngươi chịu phận bất hạnh đi. Nghe vậy đôi mắt thần dạ thoáng động. Xem ra người này nhất định có nỗi kiêng kỵ sâu đậm nào đó. Muốn tìm hiểu từ chỗ của hắn rõ ràng là không thể nào. Nếu là như vậy, hàn mang trong mắt thoáng hiện. Không gian nháy mắt lạnh băng tới cực điểm. Lúc này thần giả đã thật sự nổi lên sát tâm, một thân thực lực chính thức phát huy hoàn toàn. Thần sắc điện chủ biến thành ngưng trọng. Bước chân đạp trên hư không. Thân thể điên cuồng bành trướng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã biến thành một người khổng lồ có bộ dáng giống như tà ảnh sau lưng của hắn. Ông, chỉ tích tắc hai thân ảnh dung hợp chung một chỗ. Hiện tại một thân thực lực của điện chủ tà đế điện càng thêm cường đại khủng bố hơn vừa rồi rất nhiều. Phanh phanh. Khi toàn bộ năng lượng trong không gian bị hắn hấp thu. Vô số cánh tay trên thân thể đột nhiên nổ tung. Máu tươi màu xám bao trùm phóng tới. Giờ khắc này thần giả có cảm giác một trận áp lực cường đại giống như cả thiên địa đều chỉ áp chế đối với một mình hắn. Thần giả. Bổn tỏa biết ngươi rất cường đại. Cho nên hôm nay bổn tỏa lấy thân thể làm đại giá. Hao hết máu huyết toàn thân. Thật không tin không thể giết chết ngươi. Thanh âm rít gào vang ầm ầm, tà khí tràn ngập từng đạo quang mang màu xám bắn tới phía trước. Không qua bao lâu, quang mang như mạng nhện khổng lồ hóa thành tà ấm không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu thần giả. Sau đó ầm ầm giáng xuống. Vô số không gian bị cứng rắn chấn vỡ, thanh âm gào thét áp lực từ tận sâu trong không gian vang vọng ra ngoài. Vẻ mặt thần giả vô cùng ngưng trọng chăm chú nhìn lên trên cao. Hưu! Khi tà ấm giáng xuống, thân hình thần giả đột nhiên biến thành trong suốt. Nhìn thấy một màn này, điện chủ cười to nói: "Thần giả, chiêu thức này của bổn tòa phong tỏa cả phiến không gian nơi đây. Dù ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng đừng hòng tránh thoát ra ngoài." "Ai nói với ngươi ta muốn tránh đi?" Thanh âm thần giả vang ra, nghe như hư vô mờ mịt, kỳ thật làm cho người ta biết hắn vẫn chưa từng rời khỏi nơi đó bao giờ. Mà điện chủ càng thêm tin tưởng một chiêu này của mình, dù không thể giết chết thần giả nhưng cũng có thể làm hắn bị trọng thương. Thanh sắc quang mang phóng lên cao, quang trụ thật lớn mang theo chân khí bá đạo lan tràn. Thanh quang hóa thành mũi tên hướng tà ấm đập tới nhanh như tia chớp. Chỉ nháy mắt đi qua. Điện chủ tà đế điện đột nhiên ngưng trọng nhìn thẳng. Bởi vì từ trong ánh mắt hư ảo của thần giả hắn nhìn thấy được một tia sát ý cùng ý cười như hài hước. Có sát ý cũng không có gì kỳ quái, nhưng trong sát ý lại bao hàm khẳng định thành công. Nói cách khác, thần giả đã đầy tự tin cho rằng có thể giết chết được hắn. Điều này sao có thể? Cho dù lần này hắn không đảm bảo giết chết được thần giả, nhưng hắn đã vây khốn thần giả nơi này. Cho dù dùng trạng thái hồn biến cũng không thể đột phá. Nhiều nhất chỉ là đôi bên va chạm bất phân thắng bại mà thôi. Giết! Bàn tay thần giả mạnh mẽ vung lên. Điện chủ tà đế điện rõ ràng cảm ứng được một đạo công kích cực kỳ cường đại trống sống xuất hiện sau lưng của mình. Thiên đao! Điện chủ tà đế điện kinh hãi thất sắc. Trong thân thể khổng lồ tuôn tràn tà khí. Thậm chí hắn còn điều động cả tà khí bên trong tà ấm đang chấn áp thần giả. Nhưng lúc này tà ấm đang bị thần giả gắt gao áp chế, không thể động đậy nửa phần. Nhìn thấy vẻ kinh hoàng của điện chủ tà đế điện, bên ngoài thân thể thần giả lại lói lên hào quang. Cả phiến không gian đều biến đổi. Ngươi biết ta có cổ đế điện cùng thiên đao, nhưng ngươi lại hiểu biết quá ít về hai thần vật này. Không gian nơi đây thì thật chính là bên trong cổ đế điện. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1408. Thiên đạo cảm ngộ. Từ trước tới nay chỉ có một mình thần giả có thể đi vào cổ đế điện. Hiện tại nơi này có thể hóa thành thiên địa cuồn cuộn, cất chứa vạn vật. Thần giả tự mình dẫn dắt tiến vào trước, lại cố ý dẫn dụ. Điện chủ tà đế điện làm sao có thể biết không gian mình đang đứng kỳ thật chính là bên trong cổ đế điện. Nếu có thể biết, hắn tuyệt đối không dám phát động chiêu thức lưỡng bại câu thương như vừa rồi. Thậm chí là thủ đoạn có thể quyết định thắng bại lần này. Bố trí này tất nhiên đã thành công. Bên trong không gian cổ đế điện, cho dù điện chủ tà đế điện làm sao chấn áp phong ấm, nhưng bản thân thiên đao cùng cổ đế điện đều có thể tự do hành động. Nhưng làm cho thần giả có chút nghi hoặc chính là, với thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn đem uy lực của thiên đao cùng cổ đế điện hoàn toàn phát huy đi ra. Điều này thật sự là có chút khó tin. Nghĩ tới đây, mặc dù là cổ đế năm xưa có lẽ cũng giống như vậy. Nghe được lời nói của thần giả, khuôn mặt có chút tái nhợt của điện chủ giờ phút này như giấy vàng. Ở bên trong không gian cổ đế điện, nếu hắn ở trạng thái đỉnh phong có thể nhờ vào thực lực bản thân đối phó, có lẽ không thể thắng, nhưng sẽ không bại. Càng không có khả năng giống như bây giờ vô cùng chật vật. Thiên đao bay tới, ở sau lưng điện chủ ngưng tụ tà khí dày đặc. Vô số hồng quang đỏ tươi liên tục xuất hiện, khiến tà khí có chút hư ảo chỉ chớp mắt đã ngưng tụ thành một bình chướng cứng rắn như sắt thép. Suy, thiên đao mang theo chân khí bá đạo sắc bén, lóe ra bạch quang chói mắt. Chỉ tích tắc đã chém lên tà khí bình chướng cứng rắn kia. Bạch quang lóe lên ngàn trượng, đem điện chủ cùng bình chướng tà khí ngập trời bao phủ đi vào. Bình chướng run rẩy lên, bị thiên đao lực ăn mòn. Chẳng những bị chém tan mà còn giống như bị tẩy lễ làm biến mất sạch sẽ. Thanh mang cùng tử quang cùng nhau bao phủ. Thần dạ vẫn đứng thẳng. Tà ấm bị thanh quang đập vào. Tuy vẫn chưa vỡ vụn nhưng uy lực đã không còn như trước. Trong khoảnh khắc thanh quang tiêu tán, một đạo hắc sắc hồng lưu từ trong mi tâm thần dạ bay ra, hình thành hắc động cắn nuốt thật lớn, đem tà ấm nuốt chửng vào, không còn chút dấu vết. Khi tu vi ngày càng tinh tiến, uy lực các thủ đoạn của thần dạ đều không thể đo lường. Lực lượng cắn nuốt rốt cuộc không còn gì đủ sức ngăn cản. Tà ấm tiêu tán, không gian bị nó chấn áp cũng tự nhiên tán đi. Thân ảnh thần dạ chỉ nháy mắt xuất hiện trước mặt điện chủ tà đế điện. Hiện tại thân hình khổng lồ của điện chủ bị thiên đao lực đập vào, như mạng nhện rách nát, giống như chỉ cần va chạm tới cả thân thể sẽ lập tức vỡ vụn. Xuyên thấu qua bạch quang, nhìn thần dạ vẫn không chút tổn thương, trong ánh mắt uể oải của điện chủ lại hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn biết thực lực của thần dạ thật khó đối phó. Trong thiên địa này tuy rằng vẫn còn có người có thể chiến thắng, nhưng hiển nhiên không phải chính bản thân hắn. Nhưng thần dạ có thể thoải mái đem hắn dồn đến tuyệt cảnh, điều này làm cho hắn hoàn toàn không dám tin tưởng. Lực lượng của ta tất cả đều đến từ chính mình khắc khổ tu luyện. Trong quá trình này không hề có chút may mắn hay dễ dàng. Mà lực lượng của ngươi tuy rất sặc sỡ, nhưng đa số không phải thuộc về ngươi. Đối mặt những người khác ngươi có thể cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt ta, mặc dù hôm nay không cố ý thiết kế ngươi, muốn giết ngươi cũng không khó khăn bao nhiêu. Một phen giao thủ, với thực lực hiện tại của thần giả rất rõ ràng có thể cảm ứng được lực lượng của điện chủ tà đế điện là mạnh mẽ đẩy lên. Tuy cũng xem là ưu tú, bởi vì một người bình thường thật không chịu nổi áp lực đề thăng đột ngột như thế. Nhưng ngoại lực vẫn luôn là ngoại lực, không phải lực lượng do chính bản thân mình tu luyện mà đến. Trung quy không thể sử dụng thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dụng. Nếu điện chủ tà đế điện chỉ dựa vào chính mình tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay, cho dù thần dạ có thể chiến thắng nhưng vẫn bị vết thương chồng chất. Nghe được lời này, điện chủ tà đế điện lộ vẻ cười sầu thảm. Ngươi nói không sai, không phải là lực lượng của bản thân ta đích xác rất khó tận dụng tới mức tận cùng. Nhưng có một điều ngươi sai lầm rồi. Tuy lực lượng không phải của ta, nhưng lĩnh ngộ là do bổn tọa chậm rãi tìm hiểu mơ đến. Tuy hiện tại ngươi thắng, nhưng đừng nghĩ cười đến cuối cùng. Tiếng nói vừa dứt, thân hình sắp bị phá thành mảnh nhỏ đột ngột nổ tung. Nhưng sau khi nổ mạnh, một cỗ uy áp kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện. Bị uy áp bao phủ xuống, thần dạ lần đầu tiên cảm nhận uy hiếp tử vong. Tuy cỗ uy hiếp đáng sợ, nhưng cũng không làm thần dạ biến đổi sắc mặt. Đây là cảm ngộ thiên đạo đi. Ngẩng đầu nhìn lên cỗ uy áp mà chỉ cảm giác đến, trong ánh mắt thần dạ hiện lên vẻ lửa nóng vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ qua cảm ngộ thiên đạo lại dùng một loại hình thái chân thật như vậy xuất hiện trước mắt hắn. Nếu có thể thu về cho chính mình dùng, vậy có lẽ tu vi bản thân sẽ có thể tiến thêm được một bước. Ha ha! Thanh âm tiếng cười to của điện chủ rõ ràng truyền ra. Như thế nào, ngươi cũng động tâm sao? Phải! Thần dạ không hề phủ nhận, cũng không nghĩ cần làm như vậy. Trong cuộc đời này hắn chưa từng cần giấu riêng ý nghĩ của mình. Khuôn mặt điện chủ tà đế điện mơ hồ hiện ra, câu thừa nhận của thần dạ làm hắn thoáng ngây ra, một lát sau nói. Ngươi đã muốn, bổn tỏa sẽ đưa cho ngươi, nhìn xem rốt cuộc ngươi có thực lực lấy đi hay không. Khuôn mặt mơ hồ tán đi. cảm ngộ thiên đạo vô ảnh vô hình kịch liệt rít gào lao xuống. Trong lúc thổi quét, dù nơi này là không gian cổ đế điện nhưng cũng hiện ra xu thế vạn vẹo đáng sợ. Giống như sau đó không lâu không gian cổ đế điện sẽ bị tan vỡ mở ra. Ánh mắt thần dạ ngưng trọng. Thân là cao thủ cung cấp. Hắn rất rõ ràng một khi để thiên đạo cảm ngộ bộc phát, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ như thế nào. Khi thiên đạo cảm ngộ thổi quét, hắc sắc hào quang liền đem cả không gian cổ đế điện bao phủ. Bên trong hào quang toát ra hắc viêm. Từng đạo lực lượng cắn nuốt sông thẳng chân trời. Lay động cả luồng thiên đạo cảm ngộ kia. Ông ông! Từng đợt dao động khủng bố không ngừng trùng kích, cả không gian bỗng nhiên run rẩy lên. Thiên địa hồng hoang tháp. Thần giả quát lên. Bàn tay vừa nhấc. Ngũ thải quang hoa giáng xuống. Lực cắn nuốt lại bao phủ. Khiến tần suất trao đảo của không gian giảm bớt một ít. Không gian cổ đế điện có chút an ổn lại. Hắc sắc hào quang quanh thân thần giả càng thêm nồng đậm. Tới cuối cùng phảng phất như có tấm màn đem che phủ. Khiến không gian biến thành tối đen. Nhưng không ngờ được chỉ nháy mắt, cố cảm ngộ thiên đạo kia lại bắt đầu trống sống tiêu tán. Nơi này là không gian cổ đế điện. Lại có thần giả cùng thiên địa hồng hoang tháp áp chế. Cho dù cố cảm ngộ thiên đạo kia có biến mất thì cũng không thể đột ngột như vậy. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1409. Trong lòng thần dạ đột nhiên rét lạnh. Toàn bộ lực lượng của điện chủ tà đế điện vốn là bị người mạnh mẽ tăng lên. Là ai thì không cần nghĩ nhiều cũng đã biết. Hắn có thể cho điện chủ tà đế điện đề thăng thực lực. Cũng có thể thu hồi đi. Nhưng cảm ngộ thiên đạo là do bản thân điện chủ tự mình lĩnh ngộ. Vì vậy hắn không thể thu hồi. Nhưng bất kể là ai chỉ cần có được trình tự này đều sẽ vô cùng trân quý lĩnh ngộ của chính mình. Chẳng lẽ là vì cảm ngộ thiên đạo cho nên. Trong nháy mắt thần giả giống như hiểu được rất nhiều điều. Bởi vì hiểu được nên trong lòng càng thêm rét lạnh. Nếu đây là sự thật như vậy cuộc đại chiến thiên hạ năm xưa. Nếu là như vậy tà đế cũng chưa từng nghĩ qua muốn thiên hạ muôn dân thần phục dưới quyền thế của hắn. Trở về cho ta. Trong lòng rét lạnh. Ánh mắt thần giả càng thêm sắc bén. Nếu hắn đoán không sai cảm ngộ thiên đạo của điện chủ tà đế điện không thể rời đi như thế. Thân thể thần giả như hóa thành hắc sắc quang mang ngập trời. Hắc viêm bốc lên. Cả không gian cổ đế điện đều bao phủ trong hắc viêm. Tuy hắc viêm không hề mang tới cảm giác nóng cháy. Cũng không quấy nhiễu phiến không gian nơi này. Nhưng lực lượng cắn nuốt tràn ngập từng ngõ ngách. Phàm là đồ vật gì không thuộc về cổ đế điện sẽ bị mạnh mẽ cắn nuốt ăn mòn. Nhưng tuy lực cắn nuốt của thần dạ thật cường đại. Hắn cũng không để ý bổn nguyên lực lượng bị hao tổn. Nhưng cảm ngộ thiên đạo vẫn dùng tốc độ thật vững vừng dần dần biến mất. Cho tới cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn chút tăm hơi nào. Chỉ luận theo điểm này đã biết thực lực của thần xạ cùng người hấp thu cảm ngộ thiên đạo chênh lệch lớn đến thế nào. Cảm ngộ thiên đạo dần dần tiêu tán. Mà hắc viêm cũng đã mất đi mục tiêu cắn nuốt. Chậm rãi trôi nổi trong mi tâm của thần giả. Mảnh không gian nơi này rốt cuộc lại an tĩnh xuống. Ha ha. Thật lâu sau trong không gian truyền ra một thanh âm tiếng cười già nua như đến từ tang thương quá khứ. Thần giả, có phải trong lòng ngươi đang khẩn trương hay không? Thần giả ngẩng đầu. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một thân ảnh hư ảo già nua lại không có nửa phần sinh cơ. Thân ảnh kia chính là điện chủ tà đế điện. Ngươi hẳn là đã sớm biết kết quả hiện tại đúng không? Im lặng một lát thần dạ hỏi ngược lại. Không sai. Điện chủ cũng không phủ nhận thản nhiên nói. Khi quyết định trở thành điện chủ tà đế điện, ta cần phải hiểu vận mệnh cùng kết cục của ta kỳ thật đã là nhất định. Một khi đã như vậy vì sao ngươi còn muốn làm? Thanh âm thần dạ trầm xuống. Nghe vậy người kia cười nói. Lực lượng quyền thế cao cao tại thượng. Không cần phải trải qua quá nhiều gian nan đã dễ dàng đạt được. Đổi lại là ngươi có động tâm hay không? Sẽ không. Thanh âm thần dạ càng thêm lạnh lùng. Người mạnh mẽ như ngươi hôm nay cũng phải đối mặt kết cục như vậy. Lực lượng của ta đến từ chính mình cho nên hiện tại ta vẫn còn sống. Mà ngươi thì phải chờ đợi thời điểm chung kết của mình. Thần sắc điện chủ đột nhiên ngưng tụ. Đến bây giờ hắn mới hiểu được đạo lý này. Chẳng qua ý niệm tranh bá vẫn tràn đầy trong lòng. Làm sao có thể dễ dàng thay đổi. Một lát sau hắn nói. Thần dạ, ta đã thất bại. Cũng không có tư cách nói gì trước mặt ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi cũng sẽ giống như ta. Chẳng qua chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vậy sao, ta cũng không tin. Thần dạ lạnh lùng cười nói. Năm đó ở tại Bắc Vọng Sơn. Mẫu thân của ta bị các ngươi bắt đi. Căn cơ của ta cũng bị phế bỏ. Khi đó các ngươi có từng nghĩ đến hôm nay ta sẽ có thực lực bậc này hay không? Ngươi là điện chủ Tà Đế Điện. Có từng nghĩ tới một kẻ tàn phế như một con kiến lại có thể bức ngươi rơi vào kết cục như hôm nay? Nghe nói như vậy người kia ngược lại cười cười nói. Thần dạ, nếu ta nói tất cả chuyện này kỳ thật đã sớm có chú định. Hơn nữa ta cũng đã biết trước ngươi sẽ có thực lực cùng cảnh giới như hôm nay. Lời này ngươi có thể tin sao? Thần dạ nghe được chợt nhíu mày. Nhìn thần sắc của thần dạ, người kia lại cười nói. Ta biết nói lời này ngươi sẽ không tin. Nhưng đây là chân thật. Mặc kệ ngươi tin hay không cũng vậy. Dù sao không bao lâu các ngươi sẽ biết. Nhưng tới khi đó cũng là ngày chết của các ngươi. Thần dạ, ta sẽ chờ các ngươi cùng đến. Ngươi chờ chúng ta. Thần dạ ngược lại cười nói. Lời này nghe thật hay, kỳ thật trong lòng ngươi không cam tâm. Ngươi không chấp nhận được kết cục hôm nay đi. Điện chủ im lặng, phảng phất như bị nói trúng tâm sự. Thần dạ tiếp tục nói. Yên tâm, sẽ không còn ai dò thám biết được chuyện gì trong không gian cổ đế điện. Bởi vì trong không gian này không có đồ vật mà người kia cần đến. Người kia cần chính là hấp thu cảm ngộ thiên đạo. Mà sau khi hấp thu xong đương nhiên sẽ rời đi. Bởi vì bên ngoài còn cần hắn tiếp tục hấp thu cảm ngộ của những người khác. Thật lâu sau điện chủ than nhẹ một tiếng. Tự nhiên không ai nguyện ý cả đời vận mệnh bị người khác nắm trong tay. Tuy quyền lực làm cho người ta động tâm nhưng nếu tương lai nằm trong tay người khác thì cần gì lấy được những lực lượng kia đây. Như vậy vì sao ngươi phải lựa chọn đi con đường này? Thần giả hỏi. Ha ha! Cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Đồng dạng đạo lý người sẽ có lựa chọn khác nhau. Nhưng cũng có người sẽ lâm vào hoàn cảnh lựa chọn bất đắc dĩ. Mà khi đó đi lựa chọn lại có ai nói ra được là chính xác hay không? Nghe vậy trong ánh mắt thần dạ lướt qua vẻ thương hại. Mỗi người đều sống thật gian nan. Sẽ có thật nhiều người bất đắc dĩ đối mặt. Chẳng lẽ phải nhất định khuất phục mới có thể đi tới sao? Không nhất định. Thần dạ nói. Ta luôn tin tưởng chỉ cần mình kiên quyết nhất định sẽ có cơ hội lấy được hy vọng. Điện chủ gằn từng chữ. Ta thật sự hy vọng ngươi sẽ thành công. Thanh âm rơi xuống thân ảnh kia bắt đầu tán đi, đã biến mất khỏi tầm mắt thần dạ. Nhưng bên tai thần dạ vẫn vang vọng lời nói vừa rồi còn có một câu khác vẫn luôn không tiêu tan. Nhà. Rốt cuộc vào hôm nay ta cũng về nhà. Tuy rằng nhà đã không còn, thân nhân đã sớm mất, nhưng ta vẫn bước lên con đường về nhà. Hy vọng lần này tâm nguyện của ta có thể hoàn thành. Thân ảnh thần dạ chợt run rẩy. Bây giờ nghe qua thoạt nhìn vị điện chủ kia tuy có được thực lực cùng thân phận cao cao tại thượng, nhưng nói đến cùng hắn cũng chỉ là một người đáng thương. Thần dạ nhìn lên không trung, lại nhìn phương hướng thân ảnh tiêu tán, cười cười theo sau nghiêm nghị nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Bởi vì trong lòng của ta còn có rất nhiều gánh nặng. Ta nhất định phải sống sót đến cuối cùng. Mặc kệ quá trình có bao nhiêu gian khổ khó khăn, ta cũng sẽ không buông bỏ. Lời nói phiêu đãng trong không gian, tựa hồ làm cổ đế điện cùng thiên đao đều cộng hưởng. Một trận ba động run rẩy thật nhỏ từ từ trong không gian tản ra. Mà ba động chậm rãi khởi động về một phương hướng. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 1410. Ta đế. Nhìn lại phương hướng kia. Một lát sau thần giả thu hồi ánh mắt. Tuy rằng trong lòng hắn rất muốn đi tới đó. Đem bí mật cuối cùng ẩn giấu trong cổ đế điện khai quật lên. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hắn không phải lo lắng cho an nguy nhóm người tử huyên ở bên ngoài, nhưng cảm ngộ thiên đạo của nhóm người tà hiên. Thần giả tin tưởng rất nhanh sẽ có sự giải thích đầy đủ, trước tiên làm cho mình hiểu rõ rồi nói sau. Thân ảnh vừa động, hắn đã xuất hiện trên đỉnh Bắc Vọng Sơn. Vốn tưởng rằng nơi này sẽ không có ai. Không nghĩ tới trên đỉnh núi lại có một nữ tử đang đứng. Nhìn bóng lưng nàng có chút điều hiu. Ánh mắt nhìn chăm chú phía cuối chân trời. Linh Nhi, sao con lại đến đây? Nhìn bóng dáng thiếu nữ, trái tim thần giả thoáng run rẩy, loại cảm giác bất an nảy lên trong lòng. Thần giả phát hiện mình ngày càng không hiểu Linh Nhi. Trong những năm gần đây nàng ngày càng thêm thần bí. Mặc dù nàng không bế quan cũng không thấy bóng dáng. Thật không biết đã đi địa phương nào. Cuộc chiến hôm nay lại không thấy nàng xuất hiện, giống như hết thảy chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Chính vì sự thần bí này làm trong lòng thần giả càng thêm không yên ổn. Mà nay nhìn thấy Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại đây. Loại bất an kia càng thêm dày đặc. Phụ thân có người đến. Linh Nhi quay người lại. Sau đó nhào vào trong lòng thần giả. Ôm chặt hắn. Thân hình run lên kịch liệt. Bộ dáng kia làm người vô cùng thương tiếc. Ai đến? Vừa hỏi ra miệng. Trong lòng thần giả kinh hãi. Hắn dám cam đoan thiên phú của Linh Nhi cực kỳ đáng sợ. Tu vi hiện tại đã vượt ngoài tưởng tượng. Nhưng trên thế gian này ngoại trừ tà đế cùng thanh niên thần bí kia, cho dù là tử huyên cũng không dám nói thực lực của mình hơn được hắn. Vậy mà Linh Nhi cảm thấy được có người đến, nhưng thần giả lại không phát hiện. Thần giả cũng không nhận ra vẻ mặt Linh Nhi có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ là nàng cảm ứng sai lầm? Nhưng với thực lực hiện tại của Linh Nhi, cho dù có hốt hoảng nhưng cũng khó có khả năng phát sinh sai lầm như thế. Chẳng lẽ người kia là tà đế hay sao? Giữ Linh Nhi bên người. Sau đó thần giả bước tới một bước. Bảo hộ thiếu nữ mà hắn xem như con ruột ở sau lưng. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Không gian trở nên run rẩy, uy thế đáng sợ từ trong mắt thần giả tán phát làm không gian rít lên như không chịu nổi áp lực. Tận trên hư không, tựa hồ cũng cảm ứng được uy thế của thần giả. Không bao lâu từng đạo thân ảnh từ trên bầu trời bay nhanh xuống. Chính là nhóm người tử huyên. Đúng như suy nghĩ của thần giả, tuy họ đều chiến thắng đối thủ nhưng sắc mặt thật khó xem, tràn đầy áp lực ngưng trọng. Nhất là tử huyên. Sau khi thần giả nhìn thấy nàng vẻ bất an lúc gặp Linh Nhi càng dày đặc, tới cuối cùng bản thân hắn cũng không thể áp chế. Mọi người không sao chứ? Thần giả vội hỏi, nếu hắn không lên tiếng chỉ sợ phải bộc phát ra ngoài. Không sao. Diệp Thước trầm giọng nói. Những người đó tuy rằng rất cường đại, nhưng so sánh với chúng ta còn kém một đường. Chiến thắng thậm chí giết chết bọn hắn cũng không khó. Nhưng trên thực tế bọn hắn không phải chúng ta giết chết. Quả nhiên là như vậy. Hai mắt thần giả càng thêm nặng nề, lập tức nói. Như vậy mọi người cảm thấy thế nào? là tà đế đi, đến lúc này hắn cũng có thể xuất hiện, nói cách khác tà đế điện chỉ còn là một cái vỏ không. Thần sắc mọi người ngưng trọng lên, đồng thời bước tới sóng vai cùng thần giả. Tuy họ không cảm ứng được nơi này có người khác xuất hiện, nhưng họ cũng đã có thể suy đoán từ thái độ của thần giả. Thần giả hít sâu một hơi nói, dù tà đế điện không còn một người nào, nhưng vẫn như trước. Bởi vì có tà đế tồn tại, hiện giờ xem ra tà đế còn cần một ít thời gian. Cũng được, cho hắn thời gian này. Thật muốn nhìn xem một chút hắn luôn xem thiên hạ là quân cờ, rốt cuộc hắn có thể đạt tới nông nỗi nào. Ha ha. Thần giả vừa dứt lời, xa xa trên bầu trời vang lên một tiếng cười to rõ truyền đến. Thân thể mọi người chợt cứng ngắc, kể cả thần giả bên trong. Tuy hắn biết Linh Nhi sẽ không nói dối, cũng biết có người xuất hiện, nhưng hắn vẫn không nhìn được rét lạnh trong lòng. Thần giả, đừng dùng chiêu khích tướng. Sau khi cuộc đại chiến hôm nay kết thúc, ta sẽ xuất hiện. Cái gọi là thời gian đối với ta mà nói đã không có chút ý nghĩa. Nếu hiện tại ta luyện hóa được những cảm ngộ đã thu được hôm nay, còn cần dùng thời gian đến cân nhắc. Như vậy ta còn có giá trị để các ngươi kiêng kỵ như vậy hay không? Thanh âm truyền đến, thần sắc mọi người chấn chiến, lúc này không phải sợ hãi khẩn trương hay kiêng kỵ, mà là thanh âm kia lại vô cùng quen thuộc. Cảm giác quen thuộc khiến mọi người cũng không cần suy nghĩ đã đoán biết chủ nhân thanh âm rốt cuộc là ai. Một đạo thân ảnh hiện ra trên bầu trời trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Chính là thanh niên thần bí. Như thế nào là ngươi? Tận mắt nhìn thấy hắn, thần giả vô cùng giật mình. Vì sao hắn xuất hiện trong này? Sao hắn lại là tà đế? Ta chính là tà đế mà các ngươi đã nói. Vì sao không thể xuất hiện ở chỗ này? Nhìn mọi người, thanh niên thần bí cười nói. Ngươi chính là tà đế. Dù trong lòng mọi người đã không còn hoài nghi người này là tà đế, nhưng vẫn không dám tin, thần giả không cách nào tin tưởng. Ngay cả thiên đao cùng cổ đế điện cũng như thần giả cũng đang khiếp sợ. Vì sao thanh niên thần bí kia lại là tà đế? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thanh niên thần bí, thần giả hít sâu một hơi, hỏi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy người này, thần giả đã hoài nghi hắn chính là tà đế. Thậm chí trước đó khi gặp mặt Ngao Thiên, thần giả có nói qua tà đế điện đang muốn làm cho tà đế sống lại, đem chuyện này liên hệ lẫn nhau. Hơn nữa Tiêu Hàn Thủy chết trong tay thanh niên thần bí, thần giả không thể không liên hệ tới tà đế. Trong thiên hạ còn có người nào có thể giết được cao thủ đế cấp? Nhưng thiên đao cùng cổ đế điện lại không nghĩ như vậy, vì thế thần giả phải bỏ qua nghi ngờ của chính mình. Nhưng hôm nay hắn lại đường đường chính chính thừa nhận. Thanh niên thần bí cười nhẹ, liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở thần giả cùng ba người truyền nhân của bốn đại đế. Nói, nguyên lai bộ dáng này của bổn đế lại thành công như thế. Vừa dứt lời, mọi người rõ ràng nhìn thấy mái tóc đỏ đột nhiên biến đổi, hóa thành màu xám. Nhìn qua tà khí ngập trời như các cao thủ tà đế điện. Cùng lúc đó đôi mắt của thanh niên thần bí biến thành màu xám, đồng tử cũng là màu xám. Nhất thời làm cho người ta có cảm giác vô cùng áp lực. Chỉ một chút biến đổi người kia đã gây cho người ta cảm giác khác nhau rất lớn. Mà lúc này cỗ khí thế của hắn giống như chúa tể. Cảm giác vô cùng tà ác tự nhiên tán phát. Giống như chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ dùng một ý niệm là có thể tiêu diệt cả nhân gian. Tà đế. Thần sắc mọi người chấn động, nguyên lai tà đế cũng đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc sống của họ. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1411. Cổ Kim. Ông thiên đao cùng cổ đế điện đột nhiên bắn ra, tốc độ thật nhanh, mang theo lực lượng đáng sợ hướng tà đế điên cuồng vọt tới. bạch ngọc tán trong tay U Nhi. Từ mi tâm của Tiết Vô Nhịch lóe ra bạch quang. Chỉ giây lát sau một luồng quang tuyến cỡ ngón tay biến hóa. Cùng bạch ngọc tán bay ra phía trước. Hiện tại sau lưng Phong Ma hiện lên vô số tinh quang. Hào quang bao phủ cả người hắn. Chỉ tích tắc thân thể hắn trướng lớn chừng trăm trượng. Sừng sững giữa thiên địa như ma thần. Thân hình khổng lồ gần vạn trượng của Long Hoàng không ngừng quấn quanh Phong Ma. Trong đôi mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên thần bí. Hiện giờ cho dù còn có người không tin thanh niên thần bí kia chính là tà đế. Nhưng chứng kiến thái độ của bốn người thần dạ đã phải tin. Đã nhiều năm như vậy không thể tưởng được mối hận của các ngươi đối với bổn đế lại xâm nhập tận sâu trong linh hồn như thế. Đích xác. Các ngươi cũng nên hận bổn đế. Nếu không phải do bổn đế các vị kia cũng sẽ không vấn lạc. Hơn nữa cổ đế càng không thể hoàn toàn biến mất. Nhưng mà. Nhìn bốn đạo quang mang lướt đến như điện thanh niên thở dài. Sau đó nghiêm mặt nói. Các ngươi có biết kết cục hiện tại của bọn hắn kỳ thật chính là bọn hắn muốn. Bốn đạo quang mang như chúng phải đòn nghiêm trọng. Run rẩy kịch liệt ngay sau đó bay ngược trở về còn nhanh hơn. Đao Linh Điện Linh khoan hãy gấp. Sẽ có thời gian báo thù. Thần giả thu hồi thiên đao cùng cổ đế điện. Thấy họ không bị thương. Trong lòng an định một ít. Trầm mặt một lúc nghiêm túc hỏi. Ngươi chính là tà đế. Nhìn thần giả trong ánh mắt thanh niên thần bí hiện lên tia ngưng trọng. Nói. Không sai chính là bổn đế. Thần giả gật đầu nói. Hôm nay ngươi dùng loại phương thức này xuất hiện. Nghĩ đến không phải đặc biệt tới giết chúng ta đi. Tự nhiên không phải. Tà đế cười nói. Nếu muốn giết các ngươi, sẽ không để cho các ngươi phát triển tới loại tình trạng này. Nếu là như thế, vậy ngươi có thể nói chuyện. Nói vậy có rất nhiều lời chính ngươi cũng rất muốn nói đi. Thần giả thản nhiên nói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, toàn bộ nỗi lòng như bị hắn ẩn giấu xuống. Nghe vậy hai mắt tà đế không khỏi ngưng trọng. Biểu tình vừa rồi chính là thưởng thức thần giả. Cùng tôn trọng đối thủ. Mà nay ngưng trọng là vì hắn cảm giác được áp lực nhẹ nhẹ đến từ thần giả. Một người trẻ tuổi như thế. Đối mặt với cao thủ vô địch. Không ngờ còn có thể nắm lấy chủ động. Bản thân thật có dũng khí. Nhưng trong vẻ ngưng trọng lại mang theo ý mừng rỡ. Nếu đối thủ quá yếu căn bản không thể xem là đối thủ. Vậy hết thảy những gì hắn làm hoàn toàn không có ý nghĩa. Tuy thực lực hiện tại của thần giả chưa đủ, nhưng tim của hắn đã đủ rồi. Trước khi nói cho các ngươi biết một sự tình, đầu tiên ta muốn nói rõ hoặc là nói cho mọi người biết một tình huống chân thật. Ta đế nhìn mọi người ánh mắt đặc biệt dừng lại trên thân bốn vị truyền nhân đại đế, nói. Theo các ngươi xem ra, bổn đế là người tội ác tày trời, từng làm ra việc tàn hại thiên hạ muôn dân. Do đó đã làm bốn người cổ đế liên hợp mọi người đối kháng bổn đế cùng tà đế điện. Ý tứ này bất kể là thời đại đó hay là hiện tại bổn đế cũng không phủ nhận. Nhưng bổn đế cần nói cho các ngươi biết chính là bổn đế cùng bốn vị đại đế kia. Chính là bằng hữu mà không phải cửu nhân. Ở trong lòng bọn họ, bổn đế cũng không phải là kẻ đáng chết. Lời nói truyền ra, thiên đao, cổ đế điện, bạch ngọc tán, cùng bạch sắc quang tuyến xoay quanh trong ấm đường Tiết Vô Nhịch đều như nghe hiểu, không khỏi run lên. Mà những người còn lại đều run rẩy. Bọn họ tin tưởng tà đế nói lời này cũng không phải lừa gạt, bởi vì không cần thiết. Hắn không cần đi giải thích. Nhưng nếu đã nói ra cũng đáng giá cho người tin tưởng. Chỉ có thần giả. Thiết Dịch Thiên cùng Diệp Thước cau mày. Bởi vì từ trong lời nói của tà đế họ nghe được tình nghĩa cùng tưởng niệm. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người trong ánh mắt bình tĩnh của tà đế hiện lên vẻ run rẩy nghiêm nghị nói. Đa tạ các ngươi tin tưởng bổn đế. Như vậy cũng chứng minh ánh mắt của bổn đế, đồng thời cũng làm cho bổn đế cảm thấy được lựa chọn con đường như vậy, vô số năm tháng gian khổ đi tới chính là đáng giá. Nhưng mà cuối cùng làm cho bổn đế cô độc nhiều năm như vậy, mối hận này bổn đế nên đi tìm ai đòi lại công đạo? Có lẽ công đạo của ngươi không thể nào đòi lại, hoặc là chấp niệm của ngươi đã làm ngươi cô độc vô số năm qua. Nhìn tà đế, thần giả gằn từng chữ. Người có theo đuổi tuy không sai, nhưng khi theo đuổi biến thành gánh nặng quá lớn thì không cần phải kiên trì tới cùng. Kiên trì của ngươi cũng thật lớn, nhưng tại sao ngươi luôn kiên trì tới hiện tại? Tà đế thản nhiên nói. Thần giả nghiêm túc đáp. Kiên trì của ta căn bản không giống kiên trì của ngươi. Nghe vậy tà đế nở nụ cười ôn hòa nói. Ngươi nói như vậy bổn đế có thể cho rằng ngươi đã hiểu được hết thảy về bổn đế. Thần giả im lặng không đáp. Thấy vậy tà đế lại cười. Nếu các ngươi đều đã có kiên nhẫn nghe xong lời của bổn đế, vậy cũng nói với các ngươi cho rõ ràng. Dù các ngươi không muốn nghe bổn đế cũng muốn nói. Thiên địa này vốn nằm trong trạng thái hỗn độn, không biết từ lúc nào lại phân hóa diễn sinh thành nhật nguyệt tinh thần, chế tạo thành vũ trụ hảo hãn cùng vô số bổn nguyên thế giới. Hiện tại thế giới mà chư vị sinh tồn chính là một trong số đó mà thôi. Khi vũ trụ chân chính thành hình, thiên địa nằm trong trạng thái hồng hoang. Bên trong thiên địa ra đời ba đại thần vật, chính là hỗn độn lực, thiên đạo pháp tắc cùng huyết bồ đề. Ba thần vật hình thành bổn nguyên vũ trụ, khiến thiên địa tuân theo một pháp tắc vô hình. Có ngày và đêm chính là biểu hiện của pháp tắc. Mà khi ba đại thần vật xuất hiện, đồng thời trong trời đất còn sản sinh hai đại sinh linh từ trong trạng thái hồng hoang mà sinh. Ánh tà đế có chút mê ly, giống như đang hồi ức lại những gì từng mất đi. Hai sinh linh này tuy rằng chưa từng nhìn thấy thiên địa sinh ra từ hỗn độn, nhưng đã chứng kiến thật nhiều thế giới sản sinh. Hai sinh kia cực kỳ vui vẻ, bởi vì họ tận mắt cảm nhận được thiên địa rộng lớn biến hóa. Đây là nỗi vui sướng không cách nào có thể hình dung được. Nhưng khi mỗi thế giới ngày càng thịnh vượng, càng nhiều sinh linh xuất hiện, một sinh linh đã có cảm giác bị đè nén vô cùng. Trải qua thật nhiều năm tháng truy tầm, sinh linh kia rốt cuộc tìm được ngọn nguồn cảm giác này. Lúc này hắn mới phát hiện tuy rằng có vô số thế giới thành hình cũng ổn định, đang tuân theo pháp tắc vận hành, sinh tồn hoặc tử vong sau đó tiến vào luân hồi. Mà hắn lại phát hiện quá trình này không phải vận hành theo pháp tắc tự nhiên mà là có kẻ đang thao túng. Nghe đến đây trong lòng mọi người sợ hãi. Kẻ thao túng kia lại là ai? Là hỗn độn lực hay thiên đạo pháp tắc hoặc là huyết bồ đề? Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 1412. Thiên địa. Tà đế chỉ lên bầu trời nói cho mọi người biết suốt cuộc kẻ thao tác là ai, sau đó mới nói. Khi đã phát hiện nguyên nhân, sinh linh kia liền hiểu ra. Nguyên lai thiên địa này còn có thể bị thao túng. Nếu kẻ kia đã có thể làm như vậy, vì sao hắn không làm được? Vì thế bị loại ý niệm này chống đỡ, sinh linh kia từ đó về sau đi lên con đường phản kháng. Hắn cũng là sinh linh sản sinh cùng thời với ba đại thần vật. Tuy còn có chút kém hơn nhưng hắn lại có được linh trí mà ba đại thần vật không có. Như vậy việc hắn muốn làm chưa chắc không thể làm được. Sau đó mượn nhờ vô số năm tháng tồn tại đặc thù, sinh linh kia bắt đầu hấp thu tinh hoa thiên địa gia tăng thực lực bản thân. Hóa thiên địa linh khí làm huyền khí, cuối cùng đạt tới trình độ mà trong trời đất này không còn người có khả năng sánh vai. Khi đó hắn suy nghĩ mình đã có tư cách đi khiêu chiến nhưng vẫn thất bại. Bởi vì hắn phát hiện tuy thực lực đã đủ nhưng kẻ thao tác lại có được pháp tắc giúp đỡ. Nếu muốn khiêu chiến thành công nhất định phải đem toàn bộ pháp tắc phá vỡ mới có thể đạt được. Sau khi hiểu được điểm này, hắn bắt đầu tìm kiếm hết thảy lực lượng có thể bài trừ pháp tắc. Rốt cuộc làm cho hắn phát hiện có thể tập hợp ý niệm của chúng sinh là có thể thay đổi càn khôn. Tà đế nghiêm mặt nói. Nếu muốn chúng sinh đồng tâm chung ý niệm như vậy phải trở thành tín ngưỡng của chúng sinh. Đem phương thức tu luyện của hắn truyền vào mỗi thế gian. Nói tới đây mọi người lại chấn kinh hiểu ra. Nói vậy chẳng phải nói thiên hạ đều cùng chung một tổ sư gia, mà tổ sư gia chính là tà đế. Nhìn mọi người tà đế cười nói. Bổn đế nói cho các ngươi biết điều này cũng không phải để trong lòng các ngươi lưu lại bóng ma. Bổn đế cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Trầm mặc một lát thần giả hỏi. Tuy rằng biết nguyên nhân ngươi làm như vậy, nhưng ta vẫn muốn hỏi vì sao ngươi còn chưa thành công. Tà đế cười nói. Vốn ta nghĩ sẽ thành công. Nhưng không dự đoán được ý niệm của chúng sinh lại cường đại như vậy. Với cách làm năm xưa của bổn đế, cũng đủ đạt được tín ngưỡng của thiên hạ. Nhưng tuy bổn đế hấp thu tinh hoa kia nhưng đồng dạng cũng hấp thu cả lòng kính sợ của sinh linh đối với thiên địa tự nhiên. Vì vậy không cách nào làm được tới mức toàn tâm toàn ý. Vậy ngươi muốn làm như thế nào? Thần giả lại hỏi. Thần sắc tà đế thoáng ảm đạm nói. Việc tiếp theo thuần túy hơn rất nhiều. Nếu không thể dựa vào ý niệm của chúng sinh vậy chỉ cần bổn đế nắm giữ lấy pháp tắc hơn nữa còn giỏi hơn. Có được thực lực áp đảo pháp tắc như vậy thiên đạo sẽ không thể tiếp tục hình thành kiềm chế bổn đế. Như vậy đã có thể siêu việt ở trên hắn. Song khi bổn đế cảm giác mình sai lầm, lại cảm ứng được trình độ của bổn đế đã rất gần với ý nghĩ siêu việt kia. Cảm giác này vừa thật kỳ diệu vừa làm cho người ta cảm thấy phi thường nghi hoặc. Rốt cuộc bổn đế hiểu được một đạo lý. Mỗi sinh linh trên thế gian kỳ thật có thể nắm giữ pháp tắc trong tay. Mỗi sinh linh cũng có thể trở thành một vị thần. Tà đế nhìn mọi người nói. Khi đó bổn đế quyết định vào đời. Sáng lập tà đế điện. Đem lối suy nghĩ của người thường tìm hiểu thiên đạo. Đi tiếp xúc pháp tắc. Lính ngộ cùng hiểu được cách vận hành. Lần này ngươi cuối cùng thành công. Thần giả ngưng trọng hỏi. Phải. Tà đế đáp. Bổn đế thành công đầu tiên cần đi thích ứng nó. Có câu nói biết người biết ta chính là đạo lý như thế. Vô số năm cố gắng cuối cùng không làm cho bổn đế thất vọng. Ngay tại không lâu trong tương lai bổn đế tin tưởng có thể vận dụng cơ hội thủ đoạn siêu việt qua thiên đạo. Áp đảo được thiên đạo. Siêu việt thiên địa này. Lời nói truyền ra trong lòng mọi người đều rõ ràng tà đế muốn theo đuổi điều gì nhưng vẫn cảm thấy phi thường khiếp sợ. Đã có vô số năm cố gắng. Tà đế đã chuẩn bị đủ thực lực. Cũng đã có tư cách trùng kích. Nhưng tại sao hiện tại? Thần giả trầm giọng hỏi. Vì sao ngươi như bây giờ còn kém một bước cuối cùng? Đó là bởi vì hắn không đồng ý, hắn ngăn trở. Tà đế chỉ bầu trời có điều bất đắc dĩ, lại có vẻ kiên định dày đặc. Khi bổn đế hiểu được nguyên lai hắn đang sợ hãi, đang trăm phương ngàn kế ngăn trở, thậm chí vì cản trở bổn đế thành công, đã không tiếc hết thảy thời gian. Bổn đế thật cần vui mừng. Nguyên lai hắn cũng sợ. Mà quyết tâm của bổn đế càng thêm lớn. Thiên địa này nếu hắn có thể nắm trong tay, vì sao bổn đế lại không thể? Mọi người ngây người kinh hãi. Tà đế lực lại có thể làm cho thiên lâm vào kiêng kỵ cùng khẩn trương như thế. Nhưng mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Vô luận tà đế cường đại đến cỡ nào nhưng chỉ cần hắn còn chưa chân chính siêu việt thiên đạo. Thiên đạo lại muốn đối phó hắn. Vì sao còn dung cho hắn sống đến bây giờ? Giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng mọi người, tà đế cười nhạt nói. Các ngươi thật nghĩ hắn chưa từng ra tay đối phó bổn đế sao? Hắn cũng muốn bổn đế chết. Nhưng tuy rằng bổn đế chưa thể lướt qua hắn. Nhưng hắn cũng không thể dùng pháp tắc đánh bại thậm chí là đánh chết được bổn đế. Lại cường đại như thế. Mọi người không nhịn được kinh hãi. Cho tới bây giờ thật chưa nghĩ qua lại có người có thể làm được. Đạt tới độ cao mà ngay cả thiên đạo cũng không thể đối phó. Như thế nói đến dù tà đế còn chưa siêu việt thiên đạo. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Bởi vì thiên đạo cũng không trói buộc được hắn. Nhìn thấy mọi người, tà đế cười nói. Có phải các ngươi đang suy nghĩ? Với thực lực hiện tại của bổn đế, có siêu việt thiên đạo hay không cũng không trọng yếu. Dù sao cho dù không siêu việt được hắn, nhưng bản thân bổn đế chính là hắn, cũng có thể chúa tể vô số sinh linh, là cao cao tại thượng, đúng không? Năm đó thiên địa đại chiến chấm dứt đến nay, ngươi lại ẩn tàng rất nhiều năm, hiện giờ lần thứ hai hiện thân ra. Nói vậy ngươi đã tuyệt đối nắm chắc đi. Thanh âm thần giả thoáng ngưng trọng, thần sắc mọi người cũng hóa thành đề phòng, hiện tại giữa đôi bên vẫn còn là địch nhân. Thiên địa đại chiến năm đó, tà đế cười bi ai, tận sâu trong ánh mắt càng tràn ngập tưởng niệm. Các ngươi chẳng lẽ không biết vì sao trận đại chiến kia phát sinh sao? Thanh âm tà đế lạnh lẽo cực độ. Vô số năm qua bổn đế đã chuẩn bị xong. Tự nhận đã có đủ thực lực cùng tư cách đi khiêu chiến thiên đạo cao cao tại thượng. Vì điều này, bổn đế tu tâm dưỡng tính rất nhiều năm. Vì muốn điều chỉnh trạng thái tới thời khắc đỉnh phong nhất. Nhưng bổn đế trung quy không phải chúa tể chân chính. Không thể biết việc phát sinh trong tương lai. Khi bổn đế nghĩ đến tới ngày nên khiêu chiến thiên đạo, thì thiên địa đột nhiên thay đổi bất ngờ. Nhật nguyệt biến mất không thấy. Ngay cả thời gian cũng chuyển ngược. Tà đế ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ khinh thường. Hắn cảm nhận được bổn đế uy hiếp, cũng cảm nhận được địa vị bị uy hiếp, cho nên nó ra tay trước. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1413. Hỗn độn. Với thực lực của bổn đế, làm sao e ngại hắn? Nhưng thiên địa đại biến. Chẳng những thế giới này, thế giới khác đều phát sinh dung chuyển kịch liệt. Bổn đế nếu cùng thiên đạo khai chiến, thế giới này sẽ quay về trạng thái hỗn độn lần nữa, rơi vào đường cùng. Vì bảo vệ chúng sinh cùng thế giới, lại phải ngăn cản thiên đạo dùng phương thức này uy hiếp bổn đế, cũng chỉ đành phát động một cuộc đại chiến khác. Chính là vì như thế, thiên địa đại chiến trong lòng các ngươi được mở màn. Tà đế nghiêm mặt nói, cuộc đại chiến kia không phải do bổn đế cam tâm tình nguyện, mà là bốn người cổ đế đều chỉ vì không muốn bổn đế chết dưới tay thiên đạo, đồng thời miễn đi thế giới tận thế, mới chủ động nghênh chiến bổn đế. Nếu bổn đế là hạng người muốn tiêu diệt thiên hạ, thần dạ, phong mạ, u nhi cô nương cùng tiết vô nhịp, chẳng lẽ khi các ngươi nhận được truyền thừa, có từng từ miệng họ nghe được lời nói gì về bổn đế? Tà đế cười khổ nói, bổn đế vì khiêu chiến thiên đạo mới nghĩ tới mượn lực chúng sinh mà làm, há lại đứng ở mặt đối lập với chúng sinh. Càng không có khả năng muốn hủy diệt thiên hạ. Nhưng cuộc đại chiến xảy ra quá mức vội vàng. Cho dù là bổn đế cũng không đủ thời gian an bài tốt hết thảy. Vì thế sinh linh trên thiên hạ này đều nghĩ bổn đế là đại ma đầu muốn tiêu diệt thiên hạ. Thật sự là buồn cười. Nói tới đây tà đế chỉ nói một câu buồn cười, làm cho người ta hiểu được nội tâm hắn thật bất đắc dĩ. Nhóm người thần dạ thật không ngờ bên trong cuộc đại chiến thiên địa năm xưa lại xô nổi tình như thế. Mọi người thật sự chỉ có thể im lặng. Thần dạ cao mày, nói. Với thực lực của ngươi, bốn vị đại đế không khả năng là đối thủ của ngươi. Vì sao cuối cùng nghe thanh đế tiền bối nói ngươi bị trọng thương mất tích? Không có mất tích nhưng đích thật là bị thương. Thanh âm tà đế lạnh lùng nói. tổn thương bổn đế không phải bốn vị lão hữu, mà là thiên đạo này. Mọi người chợt hiểu. Khó trách nếu bốn vị đại đế không phải đối thủ của tà đế, vì sao lại có thể đánh hắn trọng thương, còn bị mất tích. Nguyên lai là tin tức giả dối. Hắn không gây thương tích được bổn đế. Nhưng ở trong loại tình hình này hắn có thể uy hiếp bổn đế. Mà bị thương là vì lúc đối chiến đối mặt thiên đạo. Thanh đế lão hữu chẳng qua vì giúp bổn đế nên mới đưa ra tin tức giả dối. Chính yếu chính là giấu riêng thiên đạo. Lưu lại thời gian cho bổn đế mưu đồ. Lại mưu đồ. Thần giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cảnh tượng năm đó. Cảnh tượng hiện tại tuy hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngươi vẫn bị thiên đạo theo dõi. Ngươi cũng không có cơ hội đi khiêu chiến thiên đạo. Cho nên bổn đế cần cảm tạ bốn vị lão hữu. Là vì họ cam tâm hy sinh giúp bổn đế một cuộc chiến. Làm cho bổn đế tìm kiếm được một loại phương thức có thể tuyệt đối nắm chắc làm cho thiên đạo trả giá thật nhiều. Sau đó nắm giữ lấy hắn. Lời của tà đế làm mọi người chấn kinh lần nữa. Phương thức này rốt cuộc là cái gì? Mọi người vội hỏi. Đó chính là có được hỗn độn lực. Hỗn độn lực. Thần giả than một tiếng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tà đế từng nói qua Linh Nhi là hỗn độn thể. Chẳng lẽ bên trong này cũng quan hệ, nhưng lại không thể phân chia. Nếu như vậy chẳng phải Linh Nhi sẽ. Giờ này khắc này tà đế liếc mắt nhìn thần giả thật sâu, nói. Ba đại thần vật từ thời thiên địa sơ khai, hỗn độn lực thiên đạo pháp tắc, huyết bồ đề. Mặc dù ba thứ cùng tồn tại, nhưng kỳ thật hỗn độn lực mới là tồn tại cao nhất. Bởi vì vô số thế giới là do hỗn độn lực hình thành. Đã không có hỗn độn lực, thiên địa hỏng mất, thiên đạo đương nhiên cũng không còn. Phải như thế nào mới có được hỗn độn lực? Thần giả gắt gao truy hỏi. Ở trong tim của hắn kể từ khi nhìn thấy Linh Nhi xuất hiện ở nơi này đã cảm giác bất an mãnh liệt. Giờ phút này càng không thể áp chế. Ta đế nói. Bổn đế nói qua. Vô số thế giới là do hỗn độn lực hình thành. Như vậy nói cách khác bất kỳ nơi nào trong trời đất đều tồn tại hỗn độn lực. Dù trong thân thể mỗi sinh linh đều ẩn chứa. Có điều bất đồng chính là hỗn độn lực hợp thành các thế giới, sớm dung nhập bên trong căn bản không thể thu đến. Thần giả lập tức nói. Ý của ngươi là trong thân thể mỗi sinh linh đều ẩn chứa hỗn độn lực, liền có thể bị hấp thu đến. Ta đế gật đầu đáp. Trên lý luận chính là như thế. Nhưng hỗn độn lực trong thân thể mỗi sinh linh đều hình thành thân thể huyết nhục. Đừng nói không biết dùng phương thức gì mà lấy được. Nếu lấy cũng làm người bỏ mình. Căn cứ vào điểm này. Cũng là chủ yếu đoạn tuyệt khả năng thu lấy hỗn độn lực trên người sinh linh. Nghe tới đây thần giả thở hắt ra nặng nề như có áp lực nào đó biến mất không thấy. Nếu không thể thu hỗn độn lực từ thế giới cùng sinh linh, ngươi định làm như thế nào? Tử Huyên bước lên một bước, nhẹ giọng hỏi. Ta đế nhìn Tử Huyên thật sâu, nói. Không có phương pháp nào. Ngoài ra còn có thật nhiều đồ vật đều có được hỗn độn lực. Đó là huyết bồ đề trên người ngươi. Cùng với. Đợi một chút. Thần giả ngắt lời ta đế thanh âm trầm xuống, hỏi. Năm đó Kỳ Lân bộ tộc suy tàn có phải là bút tích của ngươi? Nguyên bản thần giả cũng không hỏi như vậy. Kỳ Lân Châu bị ai lấy đi hắn cũng từng hoài nghi tà đế. Nhưng cuối cùng bỏ qua. Biết được thanh niên thần bí chính là tà đế. Đã không còn gì đáng hoài nghi. Dù sao với tà đế mà nói Kỳ Lân Châu không tác dụng gì. Không sai. Tà đế không phủ nhận, nói. Năm đó sau khi bốn vị lão hữu rời đi. Bổn đế chỉ biết trừ phi có được hỗn độn lực mới có thể không hề cố kỵ đi khiêu chiến thiên đạo. Cùng với tuyệt đối nắm chắc thiên đạo trong tay. Vì thế bổn đế nghĩ tới Huyết Bồ Đề, sau đó lấy đi Kỳ Lân Châu. Chỉ có Kỳ Lân Châu mới có thể cảm ứng được Huyết Bồ Đề tồn tại. Nhưng bổn đế thật không ngờ Kỳ Lân Châu cần có huyết mạch của Kỳ Lân bộ tộc mới có thể chân chính hoạt hóa. Khi bổn đế lính ngộ ra điểm này, Kỳ Lân bộ tộc đã suy tàn. Không còn tộc nào đủ tư cách trợ bổn đế tìm được Huyết Bồ Đề. Vì vậy vẫn luôn kéo dài xuống. Thanh âm thần dạ nhất thời lạnh lùng. Năm đó ngươi nói cho chúng ta biết có thể nhận được tin tức Huyết Bồ Đề từ chỗ Trạc Ly tiền bối. Cũng không phải có lòng tốt gì đi. Bổn đế dự đoán về Huyết Bồ Đề là từ chỗ của nó lấy tới hỗn độn lực, điểm này không thể nghi ngờ. Ta đế nói. Nhưng bổn đế đích thật là có ý tốt. Cho dù Huyết Bồ Đề ở trong tay bổn đế vẫn có thể giúp Tử Huyên cô nương hóa giải tà tâm trùng. Điểm này, thần dạ, ngươi tin tưởng sao? Thần dạ im lặng. Không phải không tin, mà là không thể tin. Kỳ Lân bộ tộc cùng Trạc Ly đều vì tà đế mà chết. Đây là ăn oán đích thực. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1414. Tam đế chi cảnh. Mắt nhìn thần dạ, tà đế nhẹ nhàng thở dài, nói. Bổn đế nói qua, trong thiên địa này người có thể làm cho bổn đế bội phục không vài người. Bốn vị lão hữu cổ đế đạt tới cảnh giới mà các ngươi gọi là đế cảnh. Ngoài ra còn có ai làm cho ngươi bội phục? Đế cảnh lại là nghĩa gì? Thu liếm cảm xúc trong lòng, thần dạ hỏi. Tà đế cũng không giấu riêng, nói. Đế cảnh ở trong lòng các ngươi chính là siêu việt đỉnh phong võ đạo sẽ đạt tới, kỳ thật không phải. Đế chỉ là một xưng hô. Đế tượng trưng cao cao tại thượng. Ngụ ý không gì làm không được. Chính là một sự tôn vinh cao thủ siêu việt đỉnh phong mà thôi. Nhưng nếu cảnh giới này đã xuất hiện, vậy phải có phân chia rõ ràng. Ta đế trầm giọng nói. Trong đế cảnh có ba trình tự, cảnh giới bán đế là cảnh giới sau khi siêu việt đỉnh phong. Trong các ngươi hiện tại chỉ có thành tự tại đạt tới trình tự này, vì Tiêu Nhược thư sinh kia cũng như vậy. Trên bán đế là cảnh giới thành đế. Ngụ ý khả năng thành tựu đại đế. Biểu hiện trực quan nhất là cao thủ bán đế có thể diễn biến ra thế giới chân thật độc lập. Nhưng ở trong thế giới này không có sinh cơ. Giống như một tử địa. Mà trong thế giới độc lập của cảnh giới thành đế, chẳng những có sinh cơ, cũng có thể cho người khác tiến vào ở lại. Các ngươi có thể cảm thụ một chút có phải như vậy hay không? Năm đó bốn vị lão hữu cùng nhóm người trẻ tuổi như thần giả cũng đang ở cảnh giới này. Ta đế tiếp tục nói. Sau cảnh giới thành đế, đó là cảnh giới tổ đế. Ngụ ý không già không chết. Cùng nhật nguyệt tinh thần tồn tại. Cao thủ như vậy nhấc tay có thể xé trời. Trở tay có thể biến hóa thế giới. Mà chỉ cần có đủ thời gian thế giới huyễn hóa ra được, tuy không giống như thế giới chân thật có hỗn độn lực diễn sinh phát triển. Nhưng chỉ cần vì cao thủ tổ đế kia không chết. Thế giới của hắn vẫn luôn trường tồn. Cảnh giới như thế trong thiên địa cho đến ngày nay còn chưa có người đạt tới qua. Như vậy hiện tại ngươi là? Thần giả nhíu mày hỏi. Cảnh giới tổ đế không già không chết. Tương đương không bị thiên đạo kiềm chế. Đã xem như tương đương với thiên đạo. Nhưng tà đế lại nói còn chưa có người đạt tới cảnh giới này. Hiển nhiên là không tính mình vào bên trong. Nghe vậy tà đế ảm đạm cười. Không nói tiếp đề tài này, xoay chuyển lời khác. Trong cuộc đời này của bổn đế chỉ có 6 người làm bổn đế bội phục. 4 vị lão hữu. Một người khác là thần giả ngươi. Còn có một người là Tử Huyên cô nương. Nhìn mọi người, hắn nói. Các ngươi đều thật ưu tú. Thiên tư của phong ma không cao lại quá phận chấp nhất với võ đạo. Vì vậy có được thành tựu hôm nay. Người khác thật khó thể làm được. Bản thân Liễu Nhiên cô nương lại là thiên thánh thể, vạn phần khó được. U Nhi cô nương dùng đại nhị lực bài trừ gông cùng xiềng xích, đạt được huyền đế muội tử thưởng thức. Thật sự làm người ta cảm thán. Tiết Vô Nhịch, người cũng như tên, lớn dần trong nhịch cảnh, chính là nhân vật. Diệp Thước có thể từ trong vạn vực thâm uyên đạt được truyền thừa tu la, điều này đã chứng minh sự ưu tú của ngươi. Liễu Như cô nương tu luyện huyền xá thần công, vốn là một kỳ tích. Thiết Dịch Thiên lại gặp ít kỳ ngộ nhất, nhưng thành tựu lại không thấp hơn mọi người. Hắn lần lượt điểm danh từng người, lại nói tiếp. Nhưng dù các ngươi thật ưu tú, vẫn không thể đảm đương được bổn đế bội phục. Bởi vì có lẽ các ngươi sẽ đạt tới cảnh giới tổ đế, thậm chí càng cao hơn. Nhưng các ngươi vĩnh viễn không thể siêu việt bổn đế. Tà đế lại nhẹ nhàng cười nói. Muốn có tư cách phải có quan hệ tới hỗn độn lực. Bổn đế nói qua, vô số sinh linh trong các thế giới trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng hỗn độn. Nếu người bị mất sẽ chết ngay lập tức. Mà người khác cũng không có phương thức hay thủ đoạn gì có thể hấp thu được hỗn độn lực của người khác. Nhưng mà Tà đế nhìn thần giả cùng Tử Huyên, trong mắt lóe ra hy vọng, càng nhiều chính là khát vọng. Mọi việc đều có ngoại lệ, vô số thế giới vô số sinh linh đều sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Bổn đế đang tìm chính là điều ngoài ý muốn kia. Nhìn hai người, Tà đế nói. Gọi là ngoài ý muốn kỳ thật chính là trong quá trình sinh linh lớn dần. Trong lúc vô tình chẳng những thành công đụng chạm tới hỗn độn lực trong thân thể, càng được hỗn độn lực chấp nhận. Do đó hỗn độn lực hóa thành bổn nguyên lực, từ vô tướng thành hữu tướng, huyền diệu vô cùng. Chiếu theo ý tứ của ngươi, ta cùng Tử Huyên cũng đã thành công làm cho hỗn độn lực hóa thành bổn nguyên lực, đã có thể nắm giữ trong tay. Thần giả nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Tà đế cười nói. Tử Huyên cô nương, thủ đoạn của ngươi làm bổn đế có chút khiếp sợ, ngươi hẳn là chưa quên đi. Chính là hỗn độn lực. Thần giả không khỏi chấn kinh, chân khí huyền diệu mà Tử Huyên thi triển lại chính là hỗn độn lực. Dù lúc trước nghe nói Linh Nhi là hỗn độn thể, thần giả cũng không nghi ngờ gì. Nhưng hiện tại được chứng thực, hắn vẫn phi thường giật mình. Khó trách với thực lực của Tà đế vào lúc ấy thiếu chút không áp chế được sát ý với Tử Huyên. Tà đế nói. Chỉ có nắm hỗn độn lực trong tay mới có thể siêu việt bổn đế. Điều này cũng là nguyên nhân làm bổn đế bội phục. Dù sao ngay cả bổn đế cho tới nay cũng chưa làm được một bước này. Nếu bổn đế không phải một trong hai đại sinh linh sinh ra sớm nhất trong thiên địa, chỉ sợ cũng không đạt được trình độ như hiện giờ. Nói tới đây, thần giả như giật mình, nhìn Tà đế gằn từng chữ hỏi. Có được hỗn độn lực mới có thể thành công nắm thiên đạo trong tay. Những năm gần đây ngươi mặc kệ chúng ta phát triển, thậm chí còn trợ giúp chúng ta. Vì chính là có một ngày muốn lấy được lực lượng hỗn độn trong tay chúng ta. Ngoại trừ huyết bồ đề là do bổn đế dự đoán được, nhưng đáng tiếc không lấy được hỗn độn lực mà thôi. Những chuyện khác đại bộ phận đều là thật sự. Tà đế lạnh nhạt nói. Năm đó bốn vị lão hữu hy sinh cho ta, bổn đế đã thề đời này kiếp này nhất định phải đem thiên đạo nắm trong tay. Nếu không chẳng phải là có lỗi với bọn họ. Nhiều năm qua ta làm mỗi một việc đều là vì chuyện này. Vì mục tiêu này của ngươi, những năm gần đây Tà đế điện giết chóc khắp nơi, chẳng lẽ cũng là chính xác? Thiên Nhàn nhìn không được quát hỏi. Khi một người cuối cùng biết được sứ mạng mà hắn phải trả giá lại không phải là chính xác, đả kích thật to lớn. Huống chi nhóm người Thiên Nhàn từng bị đả kích qua một lần. Nghe vậy Tà đế đáp. Tà đế điện giết chóc đích xác không ít. Thu thập máu huyết cũng vì ta muốn nhìn một chút sau khi Kỳ Lân Châu hấp thu máu huyết có phải không cần huyết mạch của Kỳ Lân bộ tộc cũng có thể tìm ra manh mối của huyết bồ đề hay không. Làm như vậy quả thật là tàn nhẫn. Nhưng ngươi có từng tìm hiểu qua, tà đế điện chỉ thu thập máu huyết của sinh linh đã chết, cũng không phải cố ý giết người. Những kẻ đã chết đều có lý do đáng chết, những người đó đều là hạng người tội ác tày trời. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 1415, Chúng Thần Chi Thần, 1. Thiên Nhàn nhất thời im lặng, cẩn thận suy nghĩ, đúng là như thế. Như vậy tà đế điện giết người tại Đông Vực, những bằng hữu của ta chẳng lẽ cũng đáng chết? Thần Dạ trầm giọng hỏi, chuyện xảy ra tại Đông Vực hắn làm sao có thể quên? Năm xưa thiếu chút nữa Tử Huyên đã chết, bằng hữu trong các thế lực thiếu chút nữa đều bị tàn sát. Những sự tình chính là do người bên dưới làm ra, xem như ngoài ý muốn đi. Nhưng bổn đế sẽ không phủ nhận chuyện này. Tà đế thản nhiên nói. Cho tới bây giờ người thành đại sự không câu nệ chuyện nhỏ, bổn đế tự nhận trong cuộc đời này làm việc không thẹn với lương tâm. Nếu nói là giết chóc, ở đây có ai chưa từng làm? Các ngươi đều dám cam đoan người bị giết chết là người đáng chết sao? Thần Dạ gật gật đầu. Không tiếp tục rối rắm chuyện này. Tà đế nói không sai. Đứng trên lập trường bất đồng thì ý nghĩ sẽ khác nhau mà thôi. Dừng một lát, Thần Dạ lại hỏi. Ta muốn biết rốt cuộc lại là vật gì làm cho các ngươi chú ý như thế. Đã bắt đi mẫu thân của ta. Còn không tiếc lấy mạng của ta đổ lên. Là Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện. Thần Dạ đột nhiên nghĩ đến hai hỗn độn chí bảo có lẽ có được hỗn độn lực. Nhưng hắn lại buông tha ý nghĩ này. Ta đến nói. Trên người mẫu thân ngươi có một ngọc bội. Trong ngọc bội tồn tại đại bí mật kinh thiên. Rất hữu dụng với bổn đế. Nhưng cho tới bây giờ ngay cả bổn đế cũng rất tò mò đồ vật như vậy. Sau khi bị mẫu thân ngươi mang đi lại không còn nhìn thấy. Mà trên người ngươi cũng không có. Điểm này làm bổn đế vẫn luôn khó hiểu. Nguyên lai vẫn còn chuyện mà ngươi không biết. Thần Dạ không nhịn được cười lạnh nói. Tà đế cười nói. Thiên đạo pháp tắc nhiều lắm. Dù bổn đế có thể xem thường. Nhưng không biện pháp toàn bộ phá vỡ. Có một chút chuyện không biết rõ cũng không gì lạ. Nhưng bổn đế càng thêm tò mò chính ngươi cũng không biết chuyện này. Như vậy xem ra bổn đế có thể tin tưởng tên kia nhất định đã động tay chân trên người ngươi. Động tay chân gì? Thần Dạ không nhịn được run rẩy lên, lời này của tà đế, hắn tin tưởng. Nhưng cũng bởi vì tin tưởng nên hắn mới giật mình như vậy. Thật không biết từ khi nào có ai đó động tay chân gì trên người mình. Điều này thật sự đáng sợ. Tà đế đáp. Tử Huyên cô nương là người bổn đế bội phục. Bởi vì nàng thành công nắm được hỗn độn lực trong tay. Nhưng người bổn đế bội phục nhất là ngươi. Sở dĩ Tử Huyên cô nương có ngày hôm nay đều nhờ ngươi ban tặng. Nếu không phải ngươi trị liệu cho Linh Nhi, Tử Huyên cô nương cũng không thể nắm giữ hỗn độn lực trong tay. Tử Huyên cô nương trợ giúp ngươi, mà bản thân ngươi lại tự khống chế hỗn độn lực. Nhìn Thần Dạ, thần sắc tà đế ngưng trọng. Nhưng ngươi nhất định rất kỳ quái vì sao ngươi có thể nắm giữ hỗn độn lực trong tay từ sớm. Cho tới nay vẫn không vận dụng hỗn độn lực được đây. Năm đó ngươi trị liệu cho Linh Nhi. Ngươi hẳn chưa từng quên có một cỗ chân khí cường đại trợ giúp ngươi. Ngươi thành công trị liệu cho Linh Nhi đồng thời cũng bảo hộ bản thân. Làm trạng thái hồn biến không bị tán đi phải không? Ta đế hỏi. Thần Dạ gật đầu. Đích thật là như vậy. Hiện giờ nghĩ tới đạo chân khí kia chính là hỗn độn lực. Nhưng bắt đầu từ khi đó cố chân khí kia đã biến mất. Ta đế tiếp tục nói. Trạng huống trong cơ thể Linh Nhi ngươi hẳn thật rõ ràng. Chỗ thần bí kia nếu bổn đế không đoán sai chính là bổn nguyên thế giới. Có thể nói chỗ thần bí kia cũng như trạng thái hỗn độn trước khi thiên địa sơ khai. Cho nên Linh Nhi là hỗn độn thể. Bởi vì Tử Huyên cô nương là mẫu thân của Linh Nhi nên mẹ con liên tâm. Mượn nhờ cơ thể Linh Nhi phát ra hỗn độn lực, tất nhiên có thể nắm giữ. Đây là nguyên nhân Linh Nhi tu luyện không bị cản trở. Đổi lại là ai trong cơ thể có được hỗn độn bổn nguyên, tu luyện cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, Tà Đế nhìn thần giả nói, nếu không phải là ngươi trị liệu cho Linh Nhi, hỗn độn bổn nguyên của nàng cũng sẽ không mở ra. Bởi vì ngươi đã sớm có được hỗn độn lực, nhưng do bản thân ngươi không biết. Bởi vì Linh Nhi ngươi đã bị mất đi hỗn độn lực, cho nên ngươi không còn cơ hội vận dụng nó lần nữa. Hỗn độn lực còn có thể biến mất? Tử Huyên cả kinh hỏi. Bởi vì tia hỗn độn lực kia của thần dạ không phải của chính hắn, nếu không mà nói bổn đế bắt mẫu thân hắn làm gì? Tà Đế hờ hững đáp. Thần dạ căng thẳng. Nếu hắn không đoán sai, hỗn độn lực trong người hắn là ngọc bội của mẫu thân hắn. Nhưng vì sao hắn lại chiếm được? Lấy được khi nào? Hắn hoàn toàn không chút ấn tượng. Nhưng đột nhiên thần dạ lại nghĩ tới vấn đề. Cơ thể của ta bị động tay chân, người trong miệng ngươi rốt cuộc là ai? Nghe vậy thần sắc Tà Đế ngưng lại, nói. Trong trời đất này ngoài thiên đạo, ngươi cho rằng còn ai đáng giá làm bổn đế thận trọng như thế? Lại thi triển thủ đoạn mà cả bổn đế cũng không nắm chắc phá vỡ được đây. Nhìn Tà Đế, thần sắc thần dạ khó hiểu, nói. Người động đậy tay chân trên người của ta chẳng lẽ là sinh linh còn lại trong hai sinh linh khi thiên địa sơ khai xuất hiện? Nếu ngoài thiên đạo pháp tắc, cũng chỉ còn lại sinh linh cùng thời với Tà Đế. Ở trong trời đất có thể cấp cho Tà Đế uy hiếp nhất định, mới có thể làm hắn khó thể nhận thấy được thủ đoạn từng thi triển trên người thần dạ. Chính là hắn. Tà Đế than một tiếng, nói. Nếu không là hắn, có lẽ hiện tại bổn đế đã sớm đối mặt cùng thiên đạo. Hắn rốt cuộc là ai? Sinh linh kia mặc dù không biết sắm vai diễn gì, nhưng phải tìm ra hắn. Vừa nghĩ tới Tà Đế nói hắn thi triển thủ đoạn trên người mình, trong lòng thần dạ cực kỳ lạnh lẽo. Có lẽ làm như vậy cũng xem là lòng tốt, nhưng thay đổi góc nhìn chẳng khác gì khống chế trong tay. Hắn sao? Tà Đế nói. Hắn xem như huyên đệ của ta. Trong thế gian này không ai biết hắn gọi là gì, càng không ai biết sự tồn tại của hắn. Nhắc tới hắn không có người biết, nhưng tên của một người nói ra ngươi sẽ không xa lạ. Thật nhiều linh hồn lực lượng tôn xưng là chúng thần chi thần. Là hắn. Thần dạ, Tử Huyên, Linh Nhi đều chấn kinh. Thật không nghĩ đến bên trong chúng thần chi mộ tại Vô Tận Chi Hải, chúng thần chi thần vô cùng cường đại kia chính là nhân vật có thể cùng tồn tại với Tà Đế. Bây giờ nghĩ lại cũng thật khó trách hắn có thể xưng bá trong chúng thần chi mộ. Các linh hồn lực chẳng những bị hắn cắn nuốt, còn phụng hắn làm chủ yếu. Mà thần dạ chiếm được lực cắn nuốt từ nơi đó, từ đó về sau giúp thần dạ vô số lần, làm cho hắn tránh được họa sát thân. Cũng khó trách hắn có thể động tay chân trên người mình, khiến hôm nay mình cũng không thể phát hiện. Thần dạ trầm mặc, Tà Đế cũng không quấy rầy hắn. Hắn tin tưởng vô luận là ai nghe được nhiều chuyện như vậy cũng không thể nào giữ bình tĩnh. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1416, chúng thần chi thần 2. Nhưng không qua bao lâu thần dạ thanh tỉnh lại, nhìn Tà Đế nói, cả đời ngươi theo đuổi là siêu việt thiên đạo, sau đó nắm trong tay. Hiện giờ ngươi còn kém một bước cuối cùng, mà một bước này là hỗn độn lực. Bây giờ ngươi dự định thu đi hỗn độn lực trên người chúng ta. Có hỗn độn lực mới có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng thiên đạo. Nhưng điều này còn xa xa không đủ. Hỗn độn lực trên người ngươi cùng Tử Huyên cô nương chưa đủ, uy lực không đủ. Hai mắt thần dạ rét lạnh. ngươi còn muốn nhiều hơn. Chỉ một câu này thần giả hiểu được không chỉ là mình cùng Tử Huyên. Hỗn độn thể của Linh Nhi cũng là điều mà tà đế ngấp nghé. Tà đế cười nói. Có thể lấy được hỗn độn lực không chỉ có ngươi cùng Tử Huyên cô nương. Hơn nữa nếu trực tiếp lấy hỗn độn lực, uy lực không đủ, bổn đế cần một loại phương thức khác lấy chúng nó. Nếu bổn đế muốn đạt được tâm nguyên còn cần sự hỗ trợ của hắn, vô số năm trôi qua hiện tại hắn cũng nên xuất thí. Dứt lời thân ảnh tà đế đã xuất hiện giữa không trung. Một cỗ ba động ngập trời điên cuồng thổi quét ra. Sau đó tràn về một phương hướng. Nhưng chỉ một lát sau ở phương hướng kia đột nhiên xuất hiện một cỗ chân khí không kém hơn tà đế. Như có như không ẩn hiện trong hư không. Tựa hồ muốn ngăn cản ba động của tà đế. Nhưng cuối cùng không thể ngăn cản được. Chỉ nháy mắt thiên địa bắt đầu chấn động. Không trung như vỡ vụn hỏng mất. Từng khe hở màu đen như có ma khí vô tận nhộn nhạo tán ra. Ngay lập tức tràn ngập khắp không gian. Thần giả cao mày. Ma khí kia có chút xa lạ. Nhưng cảm giác quen thuộc đến từ sâu trong linh hồn lập tức nổi lên trong lòng hắn. Đó là chân khí thuộc về chúng thần chi thần. Thần giả. Tử Huyên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nói. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Phụ thân, mặc kệ cha ở đâu, con cùng mẹ đi cùng cha. Linh Nhi cũng lập tức nói. Thần giả lắc đầu, nhìn ma vân sần sần hội tụ chân trời, nghiêm mặt nói. Hai người phải đáp ứng ta, hai người tuyệt đối không thể có việc. Thần giả trầm giọng nói. Mục tiêu lớn nhất của tà đế chính là ta, điểm này mọi người rõ ràng. Cho nên ta không thể tránh né, mọi người còn có cơ hội. Ta biết nếu mọi người trơ mắt nhìn ta rời đi sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu hai người cùng đi với ta, phụ thân mẫu thân, lão gia tử bọn họ còn ai đi an ủi. Trong thế giới này, ngoại trừ hai người những người khác dù dùng cả đời cũng không có cơ hội đánh bại tà đế. Chẳng lẽ hai người muốn nhìn thấy cuộc sống của Diệp Thước bọn họ từ nay về sau luôn ở trong thống khổ hay sao? Tử Huyên, đáp ứng ta, mang theo Linh Nhi sống cho tốt. Nếu thời gian chưa đủ, cứ tiếp tục chờ đợi. Đừng gấp, mà hai người cứ yên tâm. Ta nhất định ở một thế giới khác chờ hai người đưa ta rời đi. Sau đó một nhà sum họp. Nói xong thân ảnh thần giả biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã ở gần tà đế, ánh mắt nhìn nơi xa. Mẹ, chúng ta thật sự phải nghe theo lời phụ thân sao? Thần sắc Tử Huyên đau xót không thôi, nhưng chỉ có thể nói. Thần giả nói không sai, chúng ta đều đi rồi, ra ra nai nai của con cùng thái ra ra làm sao bây giờ? Không ai có thể báo thù cho chúng ta, Diệp Thước bọn họ làm sao vượt qua bao năm tháng dài lâu? Chúng ta làm sao còn có cơ hội sum họp lần nữa? Nhưng mà mẹ, với khả năng của tà đế như thế nào cho chúng ta thoát đi? Linh Nhi có chút sốt ruột. Nghe vậy Tử Huyên cười tự tin, nói. Dù tà đế vô cùng cường đại, nhưng hắn không có hỗn độn lực, trong điểm này chúng ta đã chiếm ưu thế. Mượn nhờ hỗn độn lực cùng không gian của mẹ, nói vậy có thể lấy được một đường sinh cơ. Nói tới đây ánh mắt Tử Huyên nhìn thần dạ, nụ cười thêm sáng lạn. Muội yêu Huyên như thế. Huyên nói rất đúng. Chúng ta có thể sum họp một lần nữa. Nhưng muội làm sao nhẫn tâm cho Huyên đợi thêm vô số năm lâu. Phải đợi cũng là chúng ta à. Phụ thân. Cha cùng mẹ thật không dễ dàng mới đi tới hôm nay. Nữ nhi sẽ ở một thế giới khác chúc phúc hai người. Có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Nhưng nữ nhi không được tận mắt nhìn thấy tiểu đệ cùng tiểu muội sinh ra. Nhưng không sao. Bởi vì nữ nhi biết có một ngày cha mẹ sẽ mang theo đệ muội đến đón nữ nhi. Nữ nhi chờ mọi người. Xa xa phía chân trời ma vân càng thêm dày đặc, tới cuối cùng đã bao phủ cả một vùng trời. Lúc này Ma Vân bắt đầu di động tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bầu trời Bắc Vọng Sơn. Ma Vân tản ra, mấy đạo thân ảnh phá không mà hiện. Mấy đạo thân ảnh kia cả thần dạ cũng cảm thấy vạn phần quen thuộc. Hai bên chính là Tử Kim Song Dực Sư. Dù đã hóa thành hình người nhưng dưới áp lực cường đại của tà đế, khí thế hung hãn không tự chủ được tản trong hư không, làm thần dạ không cách nào quên mất. Người ở giữa bên phải thần dạ cũng không xa lạ, chính là Cửu Anh Vương. Người bên trái vẫn bộ dáng lão giả, nhìn qua có chút yếu đuối, chính là chúng thần chi thần. Một nhóm bốn người, nhìn như số lượng ít ỏi, nhưng mặc dù là thần dạ cũng cảm thấy phi thường đáng sợ. Năm đó ở trong chúng thần cơ, hừ, mơ, to. Mặc dù Tử Kim Song Dược Sư rất cường đại, nhưng nghĩ tới nhiều nhất chỉ tới cảnh giới tôn huyền. Hiện tại tu vi của Tử Kim Song Dược Sư không đạt tới cảnh giới thành đế, nhưng đã mạnh hơn thành tự tại, đã tới bán đế đỉnh. Chỉ cần nửa bước đã tới thành đế. Cửu Anh Vương đã tới cảnh giới thành đế đỉnh. Chỉ sợ ngoài thần dạ cùng Tử Huyên chỉ có Huyền Lăng mới có thể có chút nắm chắc đánh thắng. Về phần chúng thần chi thần, trong cảm giác của thần dạ cũng như tà đế, khó trách thi triển thủ đoạn cho tới bây giờ thần dạ dù được tà đế nhắc nhở cũng không thể phát hiện. Đã lâu không gặp. Nhìn chúng thần chi thần, tà đế cười nói. Chúng thần chi thần gật đầu cũng cười nói. Đích xác đã lâu không gặp. Tính thời gian, ha ha, thời gian ở chỗ chúng ta chỉ là bài trí. Bài trí, ăn, dùng thật chuẩn xác. Ngừng một chút, tà đế tiếp tục nói. Nhiều năm trôi qua, hôm nay bổn đế mạnh mẽ kéo ngươi ra khỏi chúng thần chi mộ. Ngươi hẳn hiểu được dụng ý của bổn đế là gì. Tự nhiên là biết, ta và ngươi cũng không phải mới nhận thức ngày đầu tiên. Chúng thần chi thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói, nhưng hiện tại ngươi dùng từ đế đến xưng hô chính mình, không khỏi quá cuồng vọng một ít đi. Nghe vậy tà đế lạnh nhạt nói, mặc kệ đến cuối cùng là thành hoặc bại. Con đường võ đạo trong trời đất vô số thế giới chính vì bổn đế mà sinh. Dù bổn đế chưa xưng vương, nhưng vẫn thừa nhận được chữ này. Chúng thần chi thần cũng không phản bác những lời này. Sau một lúc im lặng, nói, xem ra lần này ngươi thật chuẩn bị xong rồi. Nếu như không phải như thế, bổn đế sao có hành động lớn như vậy? Việc năm đó bổn đế vẫn không quên đạo lý ngã một lần bổn đế hiểu được. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 1417, Muôn Dân Quân Cờ, 1. Chúng thần chi thần không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Lần này mặc kệ ngươi có thành công hay không, mạng của ta ngươi đều muốn lấy đi, phải không? Nghe vậy tà đế cười nói. Vì chính ngươi, cũng vì nhiều người, cho nên ngươi đi khuyên thần dạ. Trong lòng tên tiểu tử kia cũng không có ý định vì thiên hạ muôn dân. Tốt lắm. Lời nói tới đây, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nửa năm sau trong tà đế điện thiên ngoại thiên, bổn đế chờ các ngươi. Ngàn vạn lần đừng làm bổn đế thất vọng. Lão hữu, nhìn chúng thần chi thần, tà đế nói, ngươi cũng đừng nghĩ phương pháp ngày trước đã không còn thực hiện được. Hiện tại dù bổn đế không thể nắm thiên đạo trong tay, nhưng toàn bộ thiên đạo pháp tắc đã không thể che chắn tinh thần cảm giác của bổn đế. Thuyết phục tiểu gia hỏa kia cùng bổn đế một trận chiến mới là cơ hội giữ mạng sống duy nhất của các ngươi. Đồng thời cũng đừng nghĩ trốn tránh, ngươi hẳn nên hiểu được hiện tại trong lòng bổn đế đã không còn nhân từ. Dứt lời tà đế hóa thành một luồng quang mang màu xám thẳng tắp vọt về 9 tầng trời. Thấy tà đế rời đi hồi lâu, Cửu Anh Vương cùng Tử Kim Song Dực Sư mới thở hắt ra. Cửu Anh Vương nhìn không được nói. Sớm biết tà đế phi thường cường đại, hiện tại tự mình cảm nhận mới phát hiện đã vượt xa sự tưởng tượng của bổn vương. Cửu Anh Vương ở nơi này, còn ở trước mặt Tà Đế tự xưng vương, lá gan của ngươi cũng quá lớn một ít đi. Tử Kim Song Dực Sư than nhẹ một hơi, sau đó nhìn Thần Dạ cười nói. Nhiều năm không gặp, tiểu huyên đệ vẫn tốt. Nói là nhiều năm, tính thời gian chỉ hơn 10 năm. Không tưởng được tiểu huyên đệ ngươi đã đạt tới nông nỗi làm ta phải nhìn lên. Thiên tư ngút trời, khó trách làm cho thần vương đại nhân khen không dứt miệng. Thần vương, Thần Dạ đưa mắt nhìn chúng thần chi thần, chợt thu hồi ánh mắt, ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối năm đó chỉ điểm. Lịch lãm trong chúng thần chi mộ, Tử Kim Song Dực Sư, Cửu Anh Vương cùng chúng thần chi thần huyễn hóa ra Đại Âm Tà Ma Vương. Chỉ có Tử Kim Song Dực Sư đối đãi hắn thực sự mang ý nghĩa khảo nghiệm. Đừng gọi tiền bối. Trong thế giới võ giả lấy thực lực vi tôn, thần vương đại nhân gọi ta A Đại, ngươi cũng gọi ta A Đại là được. Đây là huyên đệ của ta, A Tiểu. Tử Kim Song Dực Sư rất có hảo cảm với Thần Dạ, mà chứng kiến thái độ của hắn chỉ cộc lúc cười nói. Nhìn chúng thần chi thần, trong thanh âm của Thần Dạ lộ ra tia băng xương, nói. Hiện tại ngươi có phải nên cho ta một sự công đạo hay không? Cảm nhận được ý tứ của Thần Dạ, khóe môi chúng thần chi thần hiện vẻ chua xót. Không nhắc tới tầm quan trọng của Thần Dạ, chỉ nói về hiện tại cũng đã không như năm đó. Có thể tùy ý cho người khác đến an bài. Chúng thần chi thần trầm tư một lát, châm trước nói. Thần Dạ, năm đó lịch lãm trong mộ, cuối cùng lão phu từng nói với ngươi, những thứ kia khảo nghiệm ngươi, ngươi còn nhớ rõ hay không? Nghe vậy Thần Dạ khoát tay, xem thường nói. Đừng nói những chuyện vô dụng này, ta muốn là đáp án chân thật nhất. Chúng thần chi thần thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng chỉ thoáng sau đã an tính lại, tiếp tục nói. Ba khảo nghiệm là chứng minh ngươi có tư cách có được thiên đao cùng cổ đế điện. Bởi vì đây là vật mấu chốt tiêu diệt Tà Đế. Nếu ngươi không đủ năng lực thì không thể tiêu diệt được hắn. Hiện giờ ngươi đã có đủ tư cách, hơn nữa có tiềm lực tiêu diệt Tà Đế. Tin tưởng Tà Đế đã nói rất nhiều với ngươi. Lão phu không cần nói thêm. Hiện tại chỉ cần nói cho ngươi biết một chút. Vì chuẩn bị tiêu diệt Tà Đế, cơ hồ khi biết hắn có tâm muốn nắm giữ thiên đạo trong tay cũng đã bắt đầu tiến hành thực hiện. Đây là lý do cùng chuyện của các ngươi. Ta chỉ muốn ngươi cho ta một câu trả lời chính xác. Im lặng một lơ a tê hơ a Dạ lạnh lùng nói. Nghe vậy chúng thần chi thần nói. Câu trả lời cũng rất đơn giản. Chính là vì bảo hộ ngươi, không cho ngươi quá sớm rơi vào trong mắt Tà Đế. Tránh bị hắn chú ý. Cảm thấy được không thể chờ đợi thì đã bị thuộc hạ của hắn giết đi. Ân. Thần Dạ lạnh lùng nhìn chúng thần chi thần, không nghĩ tới là câu trả lời này. Chúng thần chi thần cũng nghiêm nghị nhìn Thần Dạ, như muốn chứng minh mình không nói dối. Mặc kệ ngươi có tin hay không, năm đó lão phu làm như vậy tuy có tư tâm nhưng càng nhiều là vì an toàn của ngươi. Thần Dạ, chúng thần chi thần nghiêm túc nói. Năm đó có lẽ ngươi cho rằng thiên đao cùng cổ đế điện cảm thấy oán khí không cam lòng của ngươi mà làm bọn hắn thức tỉnh lại. Cho nên ngươi còn có nguyên nhân khác là gì? Thần Dạ không nhịn được hỏi. Chúng thần chi thần đáp. Nguyên nhân lớn nhất là hỗn độn lực có cảm giác thân thiết tự nhiên đối với ngươi. Chúng thần chi thần nhìn hắn thật sâu, nói. Không chỉ là ngươi không tin, lão phu cũng không tin, không hiểu vì sao hỗn độn lực lại thân thiết với ngươi như vậy. Khi mẫu thân ngươi bị bắt, nàng thừa dịp thủ hạ của Tà Đế không chú ý đem một ngọc bội nhét vào người của ngươi. Ngọc bội. Bên trong ngọc bội ẩn chứa hỗn độn lực. Thần Giả hỏi. Không sai, chính là hỗn độn lực. Về phần tại sao Tà Đế không đích thân ra tay, lát nữa lão phu sẽ giải thích. Chúng thần chi thần nói. Thần Dạ, ngươi hẳn là đã sớm biết Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện là hỗn độn chí bảo. Đương nhiên hỗn độn lực có hấp dẫn cường đại đối với bọn họ. Khi ngọc bội kia nằm trên người của ngươi, Đao Linh cùng Điện Linh đều đang ngủ say, đã cảm ứng được chỉ cần có hỗn độn lực là bọn họ có thể khôi phục thương thế. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới hỗn độn lực lại tự nguyện thân thiết với ngươi. Vì vậy họ chỉ có thể dùng cách khác, chính là đáp ứng giúp ngươi khôi phục căn cơ võ đạo, giúp hỗn độn lực có thể tiến vào Cổ Đế Điện, hỗ trợ bọn họ nhanh chóng khôi phục lại. Nhìn thần dạ, chúng thần chi thần nói tiếp. Nếu lão phu đoán không sai, sau khi Đao Linh hoàn toàn thanh tỉnh thì ngươi mới tiến được vào Cổ Đế Điện. Thần giả im lặng, không nghĩ tới ngọc bội kia lại có uy lực như thế. Tựa hồ xem thấu ý nghĩ trong lòng thần giả, chúng thần chi thần nói. Mẫu thân ngươi lưu lại ngọc bội có một danh hiệu, ngươi nhất định sẽ không xa lạ gì. Là tên gì? Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. Chúng thần chi thần nhìn thần dạ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp cùng hâm mộ. Ngọc bội kia chính là Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. Thần dạ không khỏi chấn kinh, chợt hiểu được rất nhiều sự tình. Năm xưa ở Khiếu Lôi Tông hắn thật dễ dàng khai thông Bách Binh Các, còn luyện hóa tháp linh. Nguyên lai bởi vì bản thân hắn đã sớm có được bản thể Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. Nhưng thật không khả năng. Đao Linh từng nói với mình muốn mình nhờ vào phân thân bảo tháp tìm kiếm bản thể của nó. Nếu bản thể của nó đã ở đây, vì sao Đao Linh nói như vậy? Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1418, Muôn Dân Quân Cờ 2. Thần dạ, vô luận là Thiên Đao hay Cổ Đế Điện hoặc là Thiên Địa Hồng Hoang Tháp đều không phải vật đơn giản. Ngươi còn nửa năm thời gian, có thể đi vào Cổ Đế Điện điều tra rõ ràng. Nói tới đây, chúng thần chi thần nghiêm mặt nói. Hiện giờ các ngươi đã biết Tà Đế theo đuổi điều gì, mà vì sao hắn phải cho chúng ta nửa năm thời gian. Hắn cần chính là hỗn độn lực, vì sao không trực tiếp hấp thu từ trên người các ngươi đây? Chúng thần chi thần ngưng trọng nói. Đó là bởi vì nếu các ngươi không muốn, không ai lấy được hỗn độn lực. Cho dù bị mạnh mẽ hấp thu thì nó cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa. Nếu vậy tại sao Tà Đế phải lưu nửa năm thời gian, chẳng lẽ nửa năm sau hắn có thể lấy được sao? Lão Phu cũng không xác định nửa năm sau Tà Đế có thể lấy được hay không, nhưng hắn sẽ có cơ hội đó. Cơ hội gì? Chúng thần chi thần nói. Tà Đế tuy không thể mạnh mẽ lấy đi, nhưng thần giả ngươi thì có thể. Có ý tứ gì? Hai mắt thần giả đầy hàn khí. Chúng thần chi thần nói. Trời sinh ngươi đối với hỗn độn lực có sự thân thiết tự nhiên, cho nên chỉ cần hỗn độn lực xuất hiện trên thế gian đều không hề có chút kháng cự đối với ngươi. Chỉ cần ngươi muốn đều có thể lấy được từ bất cứ vật gì hoặc từ người nào. Sau khi ngươi lấy được, lại có lão phu hỗ trợ luyện hóa, sau đó thực lực của ngươi sẽ tăng lên đủ đối chiến với Tà Đế. Mà ở trong cuộc chiến, hỗn độn lực sẽ bị ngươi vận dụng đến cực hạn. Nếu ngươi thất bại, Tà Đế có thể hấp thu mà không sợ bị tiêu tán. Lời của chúng thần chi thần còn chưa nói xong, sát ý ngập trời đã từ thân thể thần dạ bộc phát. Thì ra tất cả những chuyện này chỉ vì mục đích tàn nhẫn như thế. Không có hỗn độn lực, Tử Huyên, Linh Nhi, Thiên Đao, Cổ Đế Điện, Thiên Địa Hồng Hoang Tháp đều sẽ biến mất. Thần dạ, chúng thần chi thần thở dài. Lão Phu biết muốn ngươi làm vậy thì rất khó. Thần dạ phất tay. Không phải rất khó mà là không thể nào, cáo từ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Thần dạ, hiện tại Tà Đế đã không còn tính nhẫn nại. Hắn sẽ không tiếp tục chờ đợi nữa. Sẽ có thật nhiều người vì sự quyết định của ngươi mà chịu khổ tàn sát. Chúng thần chi thần trầm giọng nói. Có lẽ hắn sẽ không tổn hại ngươi cùng người bên cạnh ngươi, Nhưng ngươi cam tâm nhìn nhiều người vì hành động của ngươi mà chết sao? Thiên hạ này có quan hệ gì tới ta? Không gian bị mạnh mẽ phong tỏa, thần giả quay người lại nói. Từng ta nghĩ tới hành động của tà đế thật tà. Hiện tại có lẽ hắn không phải một người tốt. Nhưng ít nhất trước mắt tựa hồ là ngươi đang dùng người trong thiên hạ đến uy hiếp ta đi. Đây là sự thật. Chúng thần chi thần không chút xấu hổ thừa nhận. Khi biết được tà đế sẽ gây ra nguy cơ cho vô số thế giới, vì tiêu diệt hắn chúng ta đã làm thật nhiều chuẩn bị. Tam đại thần vật thậm chí thiên địa hồng hoang tháp đều dùng đối phó tà đế. Vô số năm qua lại có vô số người dùng ba thần vật này đối phó tà đế. Kể cả cổ đế. Phải. Nhưng lão phu không ngờ cổ đế lại trở thành bằng hữu của hắn. Thật buồn cười. Mỗi một đời nhân vật được lựa chọn sở hữu thần vật đều là thiên tài khó gặp. Ít ra họ từng có cơ hội đi khiêu chiến tà đế. Buồn cười sao? Nghe vậy thần giả cười lạnh. Vô số năm các ngươi chuẩn bị rất nhiều, mà những người các ngươi chọn lựa đều là quân cờ dùng đối phó tà đế đi. Cho tới bây giờ thần giả đã biết thật nhiều chuyện. Tuy còn có chút nghi hoặc nhưng cũng không thành vấn đề. Hắn đã hiểu được toàn bộ thiên hạ này cũng chỉ là quân cờ bị người lợi dụng mà thôi. Sắc mặt chúng thần chi thần biến đổi, nói. Tất cả mọi người đều sống trong thiên địa này, tự nhiên phải làm một sự tình vì mọi người, làm sao nói là quân cờ đâu. Thiên địa. Thần giả cười cười nhìn hắn nói. Ngươi cũng là thiên địa này đi. Ngươi. Dù chúng thần chi thần có tu dưỡng nhưng vẫn bị câu nói của thần giả làm hắn sôi trào. Nhìn chúng thần chi thần, thần giả không chút để ý nói. Ngươi cùng tà đế đồng thời sinh ra. Dù giữa đôi bên không cùng chí hướng hoặc là trong lòng ngươi mang theo thiên hạ muôn dân. Nhưng ngươi không cảm thấy kỳ thật tâm lý của ngươi đã bị vặn vẹo rồi sao? Muốn tiêu diệt tà đế thì có thể. Ngươi dựa vào chính thực lực của mình là được rồi. Cần gì phải chế tạo ra đủ loại trợ giúp các ngươi hoàn thành thứ sứ mạng chết tiệt nào đó. Đi lợi dụng người khác còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ là vì thiên hạ muôn dân. Làm vậy không khỏi quá buồn cười đi. Thần giả cười lạnh nói. Thiên hạ muôn dân gì đó, thật xin lỗi ta cũng không muốn trở thành quân cờ hay vật hy sinh trong việc đấu tranh giữa các ngươi. Thần giả, ngươi càn rỡ. Chúng thần chi thần phẫn nộ quá. Lấy thân phận của hắn mặc dù đứng trước mặt tà đế cũng có thể ngang vai ngang vế. Có khi nào từng bị người giáo huấn qua? Càn rỡ thì thế nào? Thần giả lạnh lùng nói. Ở thế gian này còn chưa có ai có thể bức bách ta làm việc ta không muốn làm kể cả ngươi cùng tà đế. Ngươi muốn tiêu diệt hắn thì tự mình đi làm. Cho dù ngươi hủy diệt hết thảy sinh mạng trên thế gian này cũng không quan hệ gì tới ta. Ngàn vạn lần đừng đến quấy rầy ta cùng người nhà bằng hữu của ta. Bằng không cho dù ngươi là ai ta cũng đem ngươi nhổ tận gốc. Nghe vậy chúng thần chi thần chợt cười khổ nói. Lão phu thừa nhận mình ôm mối hận với tà đế. Đích thật là vì năm đó lão phu bị hắn hủy đi thân thể. Cho nên lão phu luôn muốn báo thù. Vì vậy vô số năm qua luôn thừa hành theo thiên đạo pháp tắc muốn đem hắn vĩnh viễn tiêu diệt. Nhưng mà lão phu thật sự không phải ép buộc ngươi muốn làm như thế. Chỉ là ngươi phải hiểu được tà đế đã quyết tâm. Nếu ngươi không động thân mà ra thì đối với thiên hạ sẽ là hảo kiếp không thể tránh né. Nếu tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nhưng ta có thời gian. Thần dạ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem sinh linh trong thiên hạ bị hảo kiếp không thể siêu sinh sao? Cảm nhận được sự kiên định của thần dạ, chúng thần chi thần cố gắng khuyên nhủ. Thần dạ không khỏi cười nói. Chúng thần chi thần, ngươi là người ủng hộ trung thành của thiên đạo. Nếu như vậy ngươi hẳn là càng hiểu rõ thiên đạo cường đại hơn bất cứ ai. Hắn nắm thiên địa vạn vật trong tay. Làm sao cho phép tà đế tùy ý làm bậy đâu. Ngươi quá lo lắng rồi. Chúng thần chi thần cực kỳ bất đắc dĩ. Ngươi có thể nghĩ xem trong một ngày sẽ có vô số thế giới đều hủy diệt. Chỉ còn có các ngươi sinh tồn. Không cảm thấy giống như tử địa hay sao? Như vậy lòng của ngươi có thể an ổn được sao? Im lặng một lát thần dạ nói. Nếu có thật nhiều người vì hành động của ta mà chết, đích thật là không dễ chịu. Dù sao sinh mạng cũng không phải đùa giỡn. Nhưng nếu đổi lại phương thức khác ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng các ngươi lại đòi hỏi sinh mạng của người thân nhất của ta. Cùng bằng hữu làm bạn cùng ta nhiều năm. Vậy thì tuyệt đối không được. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1419. Tiếp tục tiến cổ đế điện. Thiên hạ có tư cách gì muốn cho ta dùng hạnh phúc của mình đi trao đổi bình an của bọn hắn. Mà ngươi càng không có tư cách này. Thần dạ, ngươi không khỏi quá ích kỷ. Chúng thần chi thần trầm giọng nói. Vậy sao, nhưng ích kỷ như vậy đối với ta chính là hạnh phúc. Chưa chắc. Chúng thần chi thần nói. Chỉ sợ tới lúc đó sẽ có vô số oan hồn đến đòi mạng của ngươi. Không sao cả, có thể thì cứ tìm tới đi. Thần dạ cười nói. Không còn gì để nói, ta cáo từ. Đúng rồi. Cảnh cáo các ngươi một câu. Từ nay về sau ngàn vạn lần đừng đi vào đại hoa. Nếu không ta sẽ không để ý cho các ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Đừng tưởng rằng ta chỉ nói đùa. Nếu cuộc sống của ta bị quấy rầy, nói không chừng hiện tại ta sẽ chạy lên thiên ngoại thiên tìm tà đế hợp tác. Hậu quả như vậy ta nghĩ ngươi sẽ không cách nào thừa nhận. Nghe vậy sắc mặt chúng thần chi thần nhất thời tái nhợt. Kết giới do hắn bố trí cũng bị thần dạ đánh vỡ đưa mọi người rời đi. Thần vương. Sau một lúc cửu anh vương trầm giọng nói. Tiếp theo ngươi muốn làm như thế nào? Sắc mặt chúng thần chi thần lúc trắng lúc xanh, nhiều năm qua hắn chưa từng bị người xem thường cùng uy hiếp như vậy. Trầm mặc hồi lâu sắc mặt hắn dần dần dữ tợn. Lão phu tuân theo thiên đạo pháp tắc sinh tồn trên thế gian này. Lão phu thừa nhận mình không phải đối thủ của tà đế. Nhưng thần dạ có tư cách gì gọi nhịp với lão phu? Cửu anh vương. A đại a tiểu. Bồi lão phu đi ra thế gian một chuyến. Thật muốn nhìn xem khi vô số sinh linh hội tụ. Thần giả có thể ngoan độc như lời hắn nói hay không? Thần vương đại nhân. Khi huyên để chúng ta ở trong mộ đã lâu không ra ngoài. Thật không biết tộc nhân của chúng ta còn tồn tại hay không? Ta thật muốn đi xem một chút. A đại nói. Ánh mắt chúng thần chi thần chợt lóe. Nhìn cửu anh vương hỏi. Như vậy còn ngươi? Cửu anh vương cười nói. Bổn vương cũng muốn đi dạo thế gian. Nhưng khi bổn vương vừa xuất hiện đã cảm ứng được một cỗ chân khí quen thuộc. Chắc là người thừa kế của bổn vương đã xuất hiện trên thế gian. Bổn vương muốn đi xem thế nào. Dù sao đó cũng là truyền thừa duy nhất của bổn vương. Như vậy tùy các ngươi. Nhưng mà, chúng thần chi thần nhìn ba người nói. Lão Phu biết trong lòng các ngươi oán hận vì Lão Phu từng mạnh mẽ bức các ngươi mang vào chúng thần chi mộ. Tuy rằng nhiều năm nay đã cho các ngươi đủ chỗ tốt nhưng các ngươi bị mất đi tự do. Lão Phu không trách các ngươi nhưng phải nhắc nhở các ngươi đừng tưởng rằng đây là cơ hội thoát khỏi tốt nhất. Bằng không một bước đi nhầm sẽ suốt đời không được siêu sinh. Nghe vậy ba người cửu anh vương nhìn nhau cười nói. Thần vương, ngươi cũng biết tính tình của chúng ta rồi, mọi người đều tự bảo trọng đi. Nói xong hắn dẫn đầu rời khỏi, ba người nhanh chóng biến mất cuối chân trời. Bắc Vọng Sơn lại an tĩnh trở lại. Nhưng ánh mắt của chúng thần chi thần không còn vẻ ngoan độc lạnh lẽo vừa rồi, lại tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ. Mưu đồ nhiều năm như vậy. Thậm chí không tiếc lấy thân thể làm trả giá mới đổi lại hôm nay. Làm sao bỏ mặc cho những quân cờ các ngươi có thể nhảy thoát khỏi bàn cờ. Bên trong thần gia, thần lão gia tử, thần sư, Tần Mộng đều đang trông mong chờ đợi. Khi nhìn thấy nhóm người thần giả bình an trở về, rốt cuộc đã thả lỏng tâm thần. Nhưng vẻ mặt thần giả lại mờ mịt, sau khi vào nhà liền quay về phòng mình, hết thảy quanh thân đều giống như bị ngăn cách. Người của thần gia vô cùng kinh ngạc. Tử Huyên, làm sao vậy? Thần sư vội hỏi. Sự tình quan hệ trọng đại. Tử Huyên không dám giấu riêng. Đem toàn bộ mọi chuyện kể lại một lần. Sau đó nàng cũng trầm mặc. Sao lại như vậy? Tần Mộng nắm chặt cánh tay thần sư, thất thần hỏi. Lão gia tử, cha, mẹ, mọi người đừng quá lo lắng, con đi xem thần dạ. Tử Huyên đi thẳng tới phòng thần dạ, thần sắc biến thành ngưng trọng. Hiện tại căn phòng đã bị phong tỏa. Tử Huyên biết trong lòng thần dạ đang mâu thuẫn. Dù sao quan hệ đến tính mạng quá nhiều sinh linh. Thần dạ không thể nào yên tĩnh. Nhưng phong ấm nơi này được bố trí cực kỳ hoàn mỹ. Đây cũng chính là nói lúc thần dạ bố trí kết giới, hắn rất chuyên tâm. Chẳng lẽ Tử Huyên cả kinh. Nàng không chút nghi ngờ hiện tại thần dạ khẳng định đã làm xong lựa chọn. Mà lựa chọn này là vì mẹ con nàng bỏ quên hết thảy. Thần dạ. Tử Huyên không dám suy nghĩ nhiều. Bước ra một bước. Quanh thân hiện ra ba động kỳ dị. Giống như kết giới kia không hề tồn tại. Bước thẳng vào trong phong ấm. Hỗn độn lực không ngờ thần kỳ như thế. Bên trong kết giới. Thần dạ khoanh tay đứng thẳng. Nhìn Tử Huyên đi vào. Giờ khắc này hắn không nhịn được cảm thán một tiếng. Không hổ là lực lượng mà ai cũng ngấp nghé. Huyên không nên nghĩ như vậy. Sau một lát Tử Huyên nhỏ nhẹ nói. Thần dạ bất đắc dĩ cười cười. Hắn lại quên kết giới của mình có thể ngăn cản được người trong thiên hạ. Nhưng không thể cản được Tử Huyên cùng Linh Nhi. Mà Linh Nhi sẽ không tùy ý xông vào. Chỉ có Tử Huyên sẽ làm được. Không nói chuyện này. Thần dạ vẫy tay cười nói. Trước kia sau khi mẹ rời đi. Cha không để ý đến ta. Chỉ có một mình ta ở nơi này. Lúc ấy mỗi ngày chỉ có tiểu nha ở cùng ta. Cũng không biết hiện tại nha đầu kia thế nào. Nếu tiểu nha đầu có thể hoàn toàn luyện hóa thái âm lực, thành tựu của nàng ít nhất không thấp hơn chúng ta bao nhiêu. Tử Huyên đáp. Phải đó. Thần dạ gật đầu, nói. Ở thời đại này của chúng ta, cao thủ đế cấp. Nếu thời gian cho phép có thêm Ngao Thiên tiền bối, Thành tiền bối, Tiểu Nha, Phong cô nương, chí ít sẽ có 15 người. Tử Huyên, đây cũng không phải trùng hợp, đương nhiên là vì sao thì không biết, bởi vì hắn căn bản không phải là người. Tử Huyên chợt chỉ lên bầu trời, nói. Huyên rốt cuộc đã hiểu được gì? Thần dạ lắc đầu cười khổ nói. Kỳ thật chuyện gì ta cũng không biết. Thiên đạo ở trên. Nếu hắn lợi dụng pháp tắc bản thân có thể tạo ra được nhiều kỳ tích như thế. Như vậy cho dù hắn không thể khống chế hỗn độn lực xuất hiện. Nhưng theo ta nghĩ đến hắn hẳn có thể khống chế cho phép ai đạt được hỗn độn lực nhiều nhất. Đã nhiều năm như vậy. Dù là cổ đế tiền bối cũng chỉ là một quân cờ cách chúng ta gần nhất. Có thể nghĩ ra vô số năm trước đã từng xuất hiện bao nhiêu quân cờ. Những người này đều không ngoại lệ không được thành công. Thần giả lắc đầu, nói. Ta không tin đây bởi vì thiên đạo không nắm chắc được thực lực của tà đế cho nên làm ra sai lầm. Tử Huyên cau mày, nói. Ý của Huyên là vô luận là thiên đạo. Hay là tà đế. Hoặc là chúng thần chi thần cũng không ai biết người nào mưu đầu người nào. Thần dạ nói. Có lẽ tà đế muốn chân chính nắm thiên đạo trong tay. Mà thiên đạo muốn đối phó chưa chắc chỉ là một mình tà đế. Về phần chúng thần chi thần. Hắn có thể nghĩ muốn ở giữa đôi bên thủ một cân bằng. Do đó đạt được địa vị cao cao tại thượng. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1420. Tầng thứ 3. Tử Huyên cười lạnh, nói: "Chỉ là đáng tiếc, vô luận là thiên đạo hay tà đế cũng không phải tùy ý cho chúng thần chi thần tùy tiện sắp đặt. Việc này thì chưa chắc, ta nói rồi, kỳ thật tới bây giờ ta vẫn không hiểu rõ." Thần giả những mày nói: "Chúng thần chi thần có thể sống đến bây giờ. Nghe ý tứ của tà đế là hắn sớm đáng chết. Nhưng vẫn không chết. Điều này đã nói rõ người này có chỗ phi phàm. Nhưng ta không rõ vì sao tà đế không lấy thiên địa hồng hoang tháp. Là bởi vì không lấy được. Mà chúng thần chi thần vì sao lại không đi lấy?"